Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi, chương là không ngờ đến thật. Ở phần trước, nhưng ta đã biết để tìm đến cái môn phái của Lạc Ảnh, người mà Diệp Mặc cho rằng chính là sư phụ kiếp trước của mình, thì Diệp Mặc đã theo dõi cái vị sư thái tên là Tĩnh Tức. Thì đây là một vị sư thái âm hiểm độc ác và mà có lòng thù hận rất sâu đối với một vị sư tỷ trong sư môn của mình, và đoán là mẹ của Lạc Ảnh. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà Diệp Mặc đã lần mò theo vị sư thái này vào tận trong sơn môn rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem để khi hắn đến cái môn phái này thì chúng ta sẽ thấy chuyện gì xảy ra nhé. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, nơi này không phải là tiểu thế giới mà Nhàn đạo nhân đã nói, nhưng nó cũng là nơi cất trữ vô cùng bí mật. Tổ tiên của Tĩnh Nhất Môn đến nơi này, có thể nghĩ đến việc đưa môn phái của mình đến đây, cũng đúng là một thiên tài. Đây rõ ràng là một nơi lánh đời thật tốt, nếu như mình cũng có một địa bàn như thế này thì tốt biết là bao nhiêu. Diệp Mặc dọc theo con đường nhỏ đi khoảng nửa giờ thì tiến vào một chân núi. Khu vực ở chân núi này thật trống trải, có thể mơ hồ nhìn thấy khung trời xa xăm, nhưng tuyệt đối không nhìn thấy phía dưới kia rốt cuộc là cái gì. Phía chân núi thì vẫn còn rất nhiều vùng đất vườn, trên mặt thì trồng nhiều rau và hoa quả. Dọc theo chân núi hướng lên trên vài trăm thước thì là một chiếc sân lớn hiện ra trước mắt của Diệp Mặc. Ngoài sân chỉ có một chữ Tĩnh rõ to, nó mang theo phong cách cổ xưa. Diệp Mặc dừng bước, thì ra đây chính là Tĩnh Nhất Môn. Khung cảnh chung quanh đây không tồi, có chút giống với tiền giới. Sau khi biết Lạc Tố Tố sống ở đây thì trong lòng Diệp Mặc cũng buông lỏng. Thế nhưng bước tiếp theo làm thế nào bây giờ? Lập tức lên trên tìm Tố Tố hay là vạch ra kế hoạch trước rồi tính sau? Tĩnh Tức và những người sống trong Tĩnh Nhất Môn này đều là cao thủ cả. Diệp Mặc cũng không cho rằng là hắn vô địch ở đây. Nếu những lão đạo cô bên trong này mà dễ nói chuyện thì tốt. Còn nếu những lão đạo cô này không dễ nói chuyện thì hắn chắc chắn là sẽ không có đường mà về. Không dễ nói chuyện là điều chắc chắn rồi. Thấy cái tên Tĩnh Tức biến thái kia là Diệp Mặc có thể biết được. Trong lòng hắn có một loại thần thức không muốn để cho Lạc Tố Tố tiếp tục ở nơi này nữa. Nhưng dù có như thế nào thì cũng phải hỏi xem ý kiến của Tố Tố. Nếu cô không muốn đi thì hắn cũng chẳng có cách nào. Dù gì thì cô và hắn cũng chỉ là mới gặp nhau một lần mà thôi. Hoặc là bản thân hắn có thể là đã yêu đơn phương rồi. Đi thì chắc chắn là phải đi. Nhưng trước khi đi thì phải có cách để bảo vệ mình. Nếu không thì bị cô Tĩnh Tức kia nhìn thấy mất. Nói không chừng hắn còn chưa thấy được Tố Tố thì đã bỏ mạng tại vách núi rồi. Mà làm thế nào thì bảo vệ được mình chứ? Giờ vào tu vi hiện tại thì Diệp Mặc đoán không phải đối thủ của Tĩnh Tức. Nếu hiện tại hắn mà luyện tới hậu kỳ tầng 3 thì còn có thể giao đấu cùng cô ta. Hiện tại hắn chỉ ở trung kỳ tầng 3, ngoài ra còn có thêm một chút pháp thuật đơn giản, nhưng tốc độ phát triển của những pháp thuật này thì không thể uy hiếp được người đàn bà kia. Hơn nữa người con gái này nói không chừng cũng không phải kẻ lợi hại nhất, có lẽ bên trong còn có những đạo cô trâu bò hơn. Thế nhưng hắn là một người tu chân, chỉ duy nhất dựa vào pháp thuật. Nếu cần dựa vào tăng tiến tu vi thì chắc chắn là nó không hiện thực. Linh khí ở đây thiếu thốn như vậy, hắn phải nâng cao tới khi nào? Đến lúc đó thì có lẽ già cụ nó rồi, có đến tìm thì cũng là một bà lão. Tuy rằng có Tuyết Liên Tử, cũng có lò luyện đan, nhưng muốn luyện ra đan dược cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi là việc sử dụng đan dược cũng phải có thời gian để hấp thụ. Cái duy nhất có thể dựa vào chính là pháp thuật của mình thôi. Nhưng chỉ có mỗi hỏa cầu thuật như vậy hoặc là một ít phong nhận thuật thì cũng không có quá nhiều tác dụng. Tác dụng duy nhất là có thể đánh úp đánh lén cho người ta không chuẩn bị trước, nhưng cũng chỉ có thể dùng lần đầu mà thôi. Nếu như có nhiều hỏa cầu và phong nhận mạnh hơn thì sao? Diệp Mặc trong lòng cứ nghĩ về điều này. Nếu như lúc tranh đấu với kẻ địch hắn bỏ lại một hỏa cầu, một phù lục hoặc ném ra một cái phù lục phong nhận thì mới tấn công được nhiều người trong phạm vi lớn. Tuy hỏa cầu phù lục khó để luyện chế, hơn nữa uy lực chỉ có hắn phát ra mà thôi, nhưng là cơ thể không phải chịu đựng gì cả. Đúng rồi, dùng hai cái này để mà đấu tranh với người ta. Nghĩ tới một vị đạo cô có tu vi địa cấp bị hỏa cầu của chính mình vây lại, lập tức nhảy nhót, Diệp Mặc thiếu chút nữa thì cười phá lên. Hắn muốn cười thật to, đúng là một tên lưu manh, hắn sao có thể sợ những vị đạo cô này được. Hồ tư loạn tưởng một hồi, Diệp Mặc lại lần nữa gặp khó khăn. Luyện chế bùa chú cũng khó, hơn nữa toàn là thứ tốn tiền. Mặc dù nói dễ dàng như vậy, nhưng nếu luyện chế thì lại không phải là chuyện dễ. Máu của yêu thú nơi này không có, tuy nhiên có thể dùng dã thú hung mãnh để thay thế. Chủ yếu nhất là luyện chế bùa này rất tốn thời gian. Lần trước Diệp Mặc mất cả tháng mới luyện được ra 8 tấm phù lục, nhưng hỏa cầu phù thì chỉ bằng nửa của 8 tấm bùa kia. Diệp Mặc không cần thử cũng biết là mình không thể là hạ được vị đạo cô kia rồi. Mặc dù có quan hệ với tu vi lúc đó còn thấp, nhưng Diệp Mặc cũng không cho rằng hiện tại một ngày hắn có thể luyện chế được bao nhiêu tấm. Suy nghĩ cả nửa ngày, thực sự không kiếm được phương pháp nào có thể bảo toàn sinh mạng tốt hơn. Không thể nâng cao tu vi, chỉ có thể nâng cao trang bị trước. Xem ra hôm nay không thể nhìn thấy Tố Tố rồi. Tuy nhiên, biết Tố Tố ở trong này là được, đi về chuẩn bị đồ đạc trước đã. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại trở về dọc theo đường cũ. Hắn quyết định trước luyện chế bùa chú, đến lúc đó lại mang theo một số lượng lớn bùa đến tìm người phụ nữ tính tức kia để gây phiền toái. Luyện chế bùa chú thì cũng cần một lượng lớn tiền, nhưng Diệp Mặc trên người bây giờ chẳng có bao nhiêu. Lần trước giúp bác của Trác Ái Quốc chữa bệnh, nể mặt Trác Ái Quốc hắn cũng không tiện nhận tiền, bây giờ mới biết được chính mình thiếu tiền cỡ nào, ngu thật chứ. Chẳng qua là máu thú, Diệp Mặc thực ra vẫn có biện pháp. Hắn ở Vô Lượng Sơn tìm tòi suốt một đêm, bắt được một con báo và một con sơn dương, lấy được hai loại máu của chúng cũng kha khá. Thu gom máu động vật xong, Diệp Mặc rời khỏi Vô Lượng Sơn đi tới thành phố Du Nguyên. Thành phố Du Nguyên cách Vô Lượng Sơn cũng không xa. Diệp Mặc ở trong này mua một lượng lớn giấy vàng, loại tốt nhất, và còn mua mực và nghiên nữa. Mua thêm một cái bút lông sói, trên người chỉ có mấy chục ngàn đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Trong lòng muốn gọi điện thoại cho Nhị Hổ xem còn tiền hay không, nhưng ngẫm nghĩ một chút Diệp Mặc bỏ qua ý tưởng này. Hiện tại mình không có ở Lạc Thương, Nhị Hổ khẳng định là kinh doanh không tốt, nói không chừng còn chả có cuộc làm ăn nào. Đây cũng là điều rất có khả năng xảy ra. Nếu chẳng may Du Nhị Hổ biết mình cần tiền khiến y lại có gánh nặng tâm lý, hay là trước hết cứ sử dụng nguyên liệu mình có rồi tính sau. Diệp Mặc liền tìm một căn phòng ở quán rượu, sau đó treo lên cái bảng đừng làm phiền, rồi bắt đầu tập trung chế tác bùa chú. Mặc dù ý tưởng thì là tốt, nhưng tình huống lại làm cho Diệp Mặc thất vọng. Thời gian một ngày hắn lãng phí mất 20 phần nguyên liệu mới chế ra được 8 tấm phù lục. Mặc dù đã tốt hơn so với trước không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả này vẫn như cũ là khiến Diệp Mặc không thể hài lòng. Ngày thứ 2 và thứ 3 thì tốt hơn một chút, tổng cộng chế tạo 16 tấm phù lục, nhưng lại tiêu hao hơn nữa. Cứ tiếp tục như vậy, Diệp Mặc cảm giác không ổn. Một là nguyên liệu tiêu hao quá nhanh, hai là tốc độ thực hành quá chậm, cái chính là lãng phí quá nhiều. Ngày thứ 4, 1% nguyên liệu Diệp Mặc chuẩn bị chỉ còn lại có 20 phần. Hắn nghĩ cứ tiếp tục như vậy không được. Nếu không thể đề cao phương pháp chế tác bùa thì nhất định phải đi kiếm tiền, chứ chế bùa này tiêu hao tiền của quá rồi. Lại nói về đường Bắc Vi, nàng chỉ chăm chú nhìn vào người đàn ông trung niên đang nói chuyện với mình. Vừa rồi nhìn khuôn mặt y có cảm tình, hiện tại ở trong mắt nàng không ngờ lại trở nên đáng sợ như vậy. Người này chính mình cho tới bây giờ cũng không nhận ra, nhưng y lại muốn mình đi lừa một người không quen biết. Một loại cảm giác chán ghét từ đáy lòng dâng lên. Đường Bắc Vi đứng lên, nhìn người trung niên lừa gạt này. Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú. Nói xong nàng liền xoay người rời đi. Người trung niên kia cũng không có đuổi theo, chỉ có điều hắn chậm rãi nói. Theo tôi được biết, mẹ của cô nếu trễ giờ giải phẫu, dự đoán nhiều nhất chỉ có thể sống khoảng nửa tháng. Ngẫm lại mẹ cô nuôi lớn cô thật không dễ dàng, thật vất vả để cho cô trưởng thành, mẹ cô lại phải qua đời. Nếu cô không có cách nào thì coi như thôi, nhưng hiện tại cô có biện pháp mà không cứu, trong lòng cô tự hỏi xem cô có lỗi với mẹ cô không. Ông Đường Bắc Vi xoay người lại tức giận nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mắt. Ông để cho tôi đi lừa gạt một người vốn không quen biết sao? Tôi cũng có lỗi với lương tâm của mình vậy. Hừ, người trung niên kia hừ lạnh một tiếng. Trừ cô ra, chúng tôi không thể tìm được người khác sao? Tôi cũng nói thật luôn với cô, bởi vì thông cảm cho hoàn cảnh của cô mới cho cô làm. Trước kỳ thực việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần đem người tới chỗ thì tốt rồi. Còn lại không cần cô phải làm gì cả. Điều này cũng không thể kêu là lừa gạt. Nếu nhắn thực sự thích cô thì tối đa cũng chỉ là cô nói dối hắn một lần mà thôi. Đường Bắc Vi sắc mặt nhanh chóng thay đổi, cô chán ghét người trước mắt, nhưng cô biết người này nói rất đúng, nếu mẹ không phải giải phẫu, mẹ nhiều nhất chỉ có thể sống sót được 2 tuần lễ mà thôi. Vừa nghĩ tới mẹ từ nhỏ đã đem cô nuôi lớn, mỗi ngày đều đẩy một cái xe đi bán, mặc kệ trời có gió nổi hay trời mưa thì đều ra ngoài làm ăn buôn bán, Đường Bắc Vi cảm giác trong lòng mình đang rỉ máu. Do dự hồi lâu, cô rốt cuộc quay đầu lại hỏi, đưa hắn tới chỗ nào? Diệp Mặc lúc này ra khỏi khách sạn suy nghĩ một hồi, phương pháp kiếm tiền cũng đã có. Tuy Ninh Khinh Tuyết đã ở lại Ninh Hải, trên người cô không có bao nhiêu tiền. Nếu không thì đến hỏi mượn Tô Tĩnh Văn, nàng cũng là một vị phú bà, mượn ít tiền hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng lại hỏi phụ nữ về chuyện vay tiền thì thật khó để mở miệng. Diệp Mặc suy đi nghĩ lại không còn cách nào, hắn liền lấy ra một cái pháp khí mặt ngọc do mình làm, nhìn lại. Cuối cùng việc đầu tiên là quyết định đi tới cửa hàng pháp khí hỏi một chút xem có bán được giá hay không. Thực sự không ai biết hàng thì hắn sẽ hỏi Tô Tĩnh Văn để vay tiền. Ở trên đường đối diện với khách sạn có một người phụ nữ trung niên đang phụ giúp ở một quán ăn vặt. Khách hàng đang mua bữa khuya. Một chiếc xe quản lý đô thị rất nhanh lái tới. Người phụ nữ trung niên này vội vàng thu quán, không cẩn thận. Kết quả dầu muối tương giấm ở phía trên đổ hết trên mặt đất. Người phụ nữ trung niên này hồi hộp nhìn tiếng gào thét của xe quản lý đô thị, nhẹ nhàng thở phào, từ từ thu dọn đồ vật trên mặt đất. Tuy rằng chung quanh không có bất kỳ người nào giúp đỡ, nhưng lại có một cô gái chừng 20 tuổi đi đến trước sạp giúp người phụ nữ trung niên này thu dọn. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, lòng cô bé này cũng không xấu. Diệp Mặc quay đầu hỏi quầy tiếp tân khách sạn cửa hàng pháp khí ở chỗ nào, lúc này mới theo hướng cửa hàng pháp khí mà đi. Tốt nhất là có thể bán được pháp khí ngọc quyết của mình lấy chút tiền, nếu không thì chỉ có thể tìm phụ nữ vay tiền. Cửa hàng pháp khí cách khách sạn của Diệp Mặc ở cũng không xa, Diệp Mặc chỉ đi thêm vài phút đồng hồ liền tới. Cửa hàng pháp khí này là một tòa nhà riêng biệt có hai tầng lầu nhỏ. Diệp Mặc không phát hiện ra có vấn đề gì không ổn, chỉ biết là cửa hàng pháp khí này ở chỗ này không lớn, hắn đối với giá của ngọc quyết này có thể bán đi lại sinh ra chút nghi ngờ. Hơn nữa đối diện với cửa hàng pháp khí này không ngờ lại là một quán rượu. Theo quan điểm kinh doanh mà nói thì thật bất hợp lý. Tiên sinh, ngài muốn mua pháp khí sao? Diệp Mặc vừa đi vào liền có một cô gái ngoài 20 tuổi ân cần hỏi. Diệp Mặc mỉm cười, tôi xem trước rồi nói. Tốt, vậy mời ngài xem. Cô bé này rất là khách sáo, tuy nhiên Diệp Mặc lại biết, cho dù là khách sáo đi nữa thì cũng không có bao nhiêu khách hàng lại đây. Diệp Mặc đảo mắt qua trên quầy pháp khí một lần, càng xem lại càng thất vọng. Pháp khí này so với pháp khí ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương hồi trước thì chẳng bằng một góc. Có thể nói trên quầy này không có cái nào là pháp khí thật cả, toàn bộ đều là hàng nhái. Tình huống như thế này, muốn cho ông chủ cửa hàng pháp khí này đưa giá cao thu mua pháp khí của mình thì quả thật không hiện thực. Diệp Mặc nghĩ lại, hay là thôi đi, lấy cũng không cần phải lấy ra nữa. Hắn quay đầu vừa đi ra khỏi cửa hàng pháp khí thì đã thấy cô gái vừa rồi giúp người phụ nữ trung niên nhặt đồ lại bị hai gã thanh niên tóc nhuộm như quỷ lôi kéo vào quán rượu phía đối diện. Cô bé kia vừa dãy giụa, rõ ràng là nàng bị ép buộc. Diệp Mặc nhíu mày, dù nói thế nào thì thành phố Du Nguyên này vẫn là một xã hội có pháp chế, không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này Diệp Mặc biết rất nhiều, nhưng bây giờ không phải là buổi tối, liền là chuyện rất ít xảy ra. Đối với cô gái tốt bụng này, Diệp Mặc có thiện ý, hắn đang chuẩn bị đi qua đem hai tên tóc vàng này vả cho mấy cái, tuy nhiên thần trí lướt qua lại ngừng ngay động tác của mình. Cô bé này tuy rằng bị hai thanh niên kia kéo vào, đầu của nàng tuy rằng cúi xuống dãy giụa, nhưng Diệp Mặc có thể thấy khóe mắt của nàng. Trong mắt của nàng không có sự kinh sợ và hãi hùng, thậm chí là vẻ mặt phẫn nộ hoang mang. Ánh mắt của cô lộ ra thần sắc là áy náy, đúng là áy náy. Bị người khác cưỡng ép bắt cóc mà còn áy náy ư? Diệp Mặc lắc đầu, thần thức của hắn xem rất rõ ràng, tuyệt đối là không sai được. Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện khác thường này khiến Diệp Mặc nổi lên nghi ngờ, nhưng hắn không có lập tức xông lên cứu người. Diệp Mặc chậm rãi đi đến quán rượu, lại nhìn chằm chằm người con gái kia. Hai gã thanh niên kéo cô vào một gian phòng, sau đó đóng cửa lại, thịch một tiếng. Diệp Mặc cũng không đuổi theo đây để cứu cô. Đường Bắc Vi nhẹ nhàng thở ra nhưng rồi lại thất vọng. Thoạt nhìn bộ dáng của hắn cũng không tệ, nhìn từ xa còn có chút đẹp trai phong độ, không nghĩ tới lại nhát gan như vậy. Nếu nhắn không mắc mưu thì cũng không thể trách là mình không ra tay. Xoẹt một tiếng, áo của Đường Bắc Vi bị kéo xuống một mảng lớn, lộ ra một lớp da thịt trắng nõn. Các ông làm gì vậy? Dừng tay. Trong mắt của Đường Bắc Vi lộ ra vẻ kinh hoàng, không phải nói chỉ là diễn trò sao, tại sao lại làm thật rồi? Dừng tay, đúng ý thích của Vương Nhàn Nhàn tôi, lại không thể ra tay sao? Cửa nhỏ có gian phòng bên trong bất ngờ mở ra, bên trong tiến ra một gã thanh niên. Đường Bắc Vi tức giận giãy tay ra nói, tôi cùng với Ngụy Vĩnh Càn là quan hệ đổi chắc. Hắn chỉ để cho tôi tới diễn trò, buông tôi ra. Diễn trò? Vương Nhàn Nhàn lại bật cười ha ha. Cô thích diễn trò lắm sao? Tốt lắm, lang bì, diễn một đoạn, để cho tôi và cô em này vừa nhìn vừa diễn theo. Bộ dạng tươi ngon mọng nước này, tiền của lão cũng không phí phạm. Người thanh niên tóc đỏ vẫn giữ tay Đường Bắc Vi trả lời một tiếng liền buông tay Đường Bắc Vi ra, rồi đưa một cái điều khiển từ xa. Trên TV lập tức xuất hiện một đôi nam nữ trần trụi, đang đóng gạch gào thét khản cả giọng. Diệp Mặc còn đang ở trong lúc hoài nghi lại thấy cô gái bị ép vào trong quán rượu, quần áo bị xé ra một mảng, hơn nữa ánh mắt của cô dường như bắt đầu trở nên hoảng sợ và bối rối, không còn áy náy như ban đầu nữa. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi mình thực sự nhìn lầm hay sao? Đường Bắc Vi lúc này đã biết là mình có khả năng bị người ta bán đi, vừa rồi tên Diệp Mặc kia cũng không theo tới, thực sự còn có người ở bên trong. Trong này chắc chắn có hiểm nghi. Cô rằng co thoát được một người lập tức chạy về phía cửa. Vương Nhàn Nhàn rất nhanh tiến tới kéo Đường Bắc Vi lại. Còn muốn chạy, lão đây đã bỏ tiền ra, cô một phân tiền chưa trả cũng nghĩ chạy sao? Túc sinh, buông tôi ra, tôi phải báo cảnh sát. Đường Bắc Vi nổi lên cảm giác vô lực, tại sao mình lại ngu như vậy, lại bị người ta lừa đến thành thị nơi mình chưa từng tới, còn muốn đi lừa gạt người khác, chẳng lẽ đây chính là báo ứng cho lựa chọn của mình sao? Choạt một tiếng, quần áo trên người Đường Bắc Vi lại bị xé ra một mảng, trên mặt nàng lộ vẻ tuyệt vọng. Anh Vương, anh thưởng thức trước, chúng tôi đi ra ngoài giảm nhiệt đã. Hai gã thanh niên nhuộm tóc thấy hình ảnh trên tivi đang đóng gạch túi bụi thì trong lòng cũng dâng lên tà hỏa, đúng là có chút dục hỏa thiêu thân. Vương Nhàn Nhàn không nói gì nhưng lại có một âm thanh hồi đáp, nếu đã đến đây cũng không cần phải đi ra. Ai? Trong phòng mấy người không ai bảo ai cùng nhìn ra phía cửa, lại thấy không biết từ khi nào xuất hiện một gã trẻ tuổi, không biết hắn vào đây bằng cách nào. Đường Bắc Vi lập tức nhận ra thanh niên này chính là người mà nàng muốn lừa gạt, chính là tên kia. Hẳn tên là Diệp Mặc, chỉ có điều không ngờ hắn bị lừa thật. Cô nhân cơ hội giãy ra núp phía sau Diệp Mặc, trong lòng thầm chửi Ngụy Vĩnh Càn. Mình đã bị y lừa đảo, đợi lát nữa nhất định phải nói ra âm mưu của y. Mày là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của tao? Thằng nhóc con, đừng có chọc giận lão tử. Vương Nhàn Nhàn đang nóng như lửa, chim đã cẳng lên rồi, lại bị người khác cắt đứt chuyện tốt, trong lòng căm tức. Diệp Mặc liền giơ chân lên đem một đá đạp Vương Nhàn rơi vào bên trong phòng, rồi đạp ra hai cú hai tên tóc vàng tóc đỏ, không có chút phản kháng nào cả. Diệp Mặc quay đầu lại với Đường Bắc Vi mà nói, cô chờ tôi một chút, tôi đi vào hỏi mấy vấn đề. Nói xong Diệp Mặc cũng đi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc đấy Vương Nhàn Nhàn ba người làm sao còn không biết Diệp Mặc là một nhân vật thứ dữ, chỉ bằng cách hắn đá ba người không thể phản kháng là đủ hiểu. Diệp Mặc nhìn ba người một cái, bỗng nhiên phóng ra hai quả cầu lửa, trực tiếp đốt hai gã tóc vàng thành tro bụi, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó Diệp Mặc ngồi xuống lạnh lùng nhìn Vương Nhàn Nhàn. Co 13 giây đồng hồ, nếu không nói ra nguyên nhân, mày cũng giống như vậy. Vương Nhàn Nhàn hoảng sợ nhìn hai đùng tro bụi ở bên cạnh, răng đánh vào nhau tành tạch, lời không nói ra được. Y chưa từng gặp qua chuyện gì kinh khủng như vậy, hai quả cầu liền giết hai người, thi thể cũng không thấy, người này là siêu nhân hay sao? Không nói phải không? Vậy thì không cần nói nữa. Nói xong Diệp Mặc lần nữa xuất ra một quả cầu trong tay. Vương Nhàn Nhàn khắc chế bản thân run rẩy, môi tím ngắt mà nói, đừng. Người phụ nữ kia là một người bạn ở thành thị khác lừa tới, vốn đến chỗ tôi để làm đầu bảng, không nghĩ tới. Câu nói kế tiếp Vương Nhàn Nhàn không cần phải nói, Diệp Mặc cũng đoán được. Cô bé kia hẳn là bị lừa đến thành phố Du Nguyên, chuẩn bị bán đến đây để làm gái. Diệp Mặc đưa tay đem Vương Nhàn Nhàn cũng hóa thành tro bụi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Nếu cô bé này không mắc mưu tới đây thì cũng sẽ không bị người ta lừa gạt. Lúc Diệp Mặc đi ra khỏi căn phòng nhỏ thì Đường Bắc Vi đã khôi phục bình thường, chỉ có điều sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, tivi đã bị cô rút nguồn, tuy nhiên quần áo trên người không còn nguyên vẹn, tuy được lấy tay che đỡ nhưng vẫn như cũ không che hết được. Diệp Mặc liền lấy một cái áo sơ mi của mình đưa cho cô gái, mặc vào, ra ngoài với tôi rồi nói. Cô gái vội vàng mặc áo vào, thậm chí đều không để ý Diệp Mặc lấy cái áo sơ mi này ở đâu ra, sau đó hướng Diệp Mặc cảm kích nói, vừa rồi cảm ơn anh, tôi... Diệp Mặc liền khoát tay chặn lại, ra ngoài trước. Nhưng mà bên ngoài, Đường Bắc Vi tuy rằng không biết Diệp Mặc đem ba người tới căn phòng nhỏ kia làm gì, nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Cô không cần phải nói, chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được. Nói xong Diệp Mặc tàng hình bao trùm cả hắn và Đường Bắc Vi đi ra khỏi phòng. Sau đó đóng cửa phòng lại. Đường Bắc Vi thì lại không biết mình đã bị tàng hình, mà bên ngoài có rất nhiều công an và người đến người đi, nhưng không ngờ lại không ai để ý tới bọn họ, để mặc cho hai người nghênh ngang đi ra khỏi quán rượu. Sau khi đi thẳng ra ngoài quán rượu, Diệp Mặc thu lại khả năng tàng hình, lúc này mới hỏi, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra với cô? Đường Bắc Vi mím môi bỗng nhiên nói, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh dẫn tôi đến một nơi hẻo lánh đi. Diệp Mặc nhăn mặt nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Đường Bắc Vi, chuyện quan trọng này từ đâu mà tới? Lập tức lắc đầu, không cần, tôi còn có việc, cô hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm, hãy khẩn trương rời khỏi nơi này mà trở về. Thấy Diệp Mặc lại muốn đi, Đường Bắc Vi có chút nóng nảy, cô hiện tại muốn nói cho Diệp Mặc biết sự tình của Ngụy Vĩnh Càn muốn làm hại Diệp Mặc, nhưng lúc đó thì điện thoại di động của cô lại bất ngờ vang lên. Là ông. Đường Bắc Vi nghe điện chỉ nói có hai chữ, sau đó tức giận không nói nên lời. Trong điện thoại, Ngụy Vĩnh Càn rất bình thản nói, mẹ cô hiện tại đang được kiểm tra trước khi tiến hành giải phẫu rồi. Tôi nghĩ cô hẳn cũng hiểu được. Vương Nhàn Nhàn, tôi cũng chưa nói cho ông ta biết chuyện này, bởi vì ông ta là một gã lưu manh. diễn trò là không có khả năng, chỉ có thể để làm thật. Hơn nữa, nếu như hắn không đánh lại Diệp Mặc thì sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không để cho Vương Nhàn Nhàn chiếm lấy cô dễ dàng đâu. Chỉ cần thời gian đến Diệp Mặc không tiến vào thì người của chúng tôi cũng xông vào, cho nên cô cũng không cần trách tôi. Ngụy Vĩnh Càn thật giống như biết đường Bắc Vi sẽ tuân theo sự phối hợp của y vậy, nói năng rất bình tĩnh. Ngụy Vĩnh Càn, tôi không làm, tiền mẹ tôi giải phẫu tôi sẽ tự trả, đồ súc sinh. Đường Bắc Vi nói xong liền cúp điện thoại. Ngụy Vĩnh Càn hơi sửng sốt, y không nghĩ tới sắp thành công rồi mà đường Bắc Vi lại muốn rút lui, liền vội vàng nói. Bác sĩ sau khi kiểm tra nói mẹ cô hiện tại không cần giải phẫu thì kiên trì không nổi một tuần. Mẹ cô ở cách đây không xa, nếu cô không tin lời tôi có thể đem điện thoại cho bà ấy nói chuyện. Hơn nữa, cô cho là một tuần có thể gom được 300.000 đi làm giải phẫu sao? Quá kỳ lạ rồi. Cô hiện tại đã thành công hơn phân nửa, tiếp theo cô chỉ cần ở trước ngày 27 đưa được Diệp Mặc tới chỗ chỉ định thì mẹ cô sẽ được cứu. Cô phải suy xét cho kỹ, một khi cô đổi ý, mẹ cô lập tức lên xuống bàn giải phẫu. Hậu quả thì... Đường Bắc Vi có chút mệt mỏi để điện thoại xuống, nhìn Diệp Mặc ở phía trước cách đó không xa, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Cô nghĩ đến bản thân mình một khi đổi ý thì chẳng khác nào chôn vùi tính mạng của mẹ. Ngẫm lại thấy mẹ mình bình thường gầy như ca củi, hoàn toàn là bởi vì mình nên mới như vậy. Cô có thể tự tay cắt đứt đường sống của mẹ sao? Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Đường Bắc Vi, cô bé này có chút kỳ quái. Mình cứu cô ta, không tranh thủ thời gian rời khỏi đây, lại còn quấn quýt nơi này làm gì? Đường Bắc Vi sau hồi lâu do dự, cuối cùng tình thương của mẹ chiếm ưu thế trong lòng cô. Đúng là cô có thiện cảm với Diệp Mặc, nếu như có thể đem lần đầu tiên của mình cho hắn thì cũng coi như báo đáp ân cứu mạng của hắn. Huống chi mình đem Diệp Mặc đến, Diệp Mặc cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Cô không tin là Ngụy Vĩnh Càn kia dám giết người. Nếu Diệp Mặc nói với cô, vừa rồi hắn đã giết 3 người thì Đường Bắc Vi chắc chắn là không tin. Đường Bắc Vi chạy đuổi theo Diệp Mặc có chút lo lắng nói, ông anh... Cảm ơn anh đã cứu tôi một lần, nhưng hiện tại tôi vẫn còn có chút sợ hãi. Hơn nữa tôi trên người bây giờ không có tiền, ngay cả tiền mua vé xe cũng đều không có. Diệp Mặc quan sát Đường Bắc Vi từ trên xuống dưới đánh giá cô. Quần áo của cô ta quả thật rất giản dị, di động trong tay lại là kiểu cũ kỹ. Kỳ thật là không biết cô ta tới nơi này để làm gì. Tôi cũng không có tiền, không giúp được cô đâu. Diệp Mặc lắc đầu thẳng thắn nói bởi vì hắn thực sự không có tiền. Vừa rồi chỉ lo giết người, thật là không nhớ ra lục túi của mấy người kia để lấy tiền. Đường Bắc Vi nhìn quần áo trên người Diệp Mặc chưa tính là kém quá, hắn làm sao lại không có tiền. Tuy nhiên nếu đã hạ quyết tâm cô cũng không thể rút lại, vội vàng nói, ông anh, tôi chỉ là muốn đi tới chỗ bà ngoại tôi, chỉ tới chỗ đó tôi sẽ có tiền để trở về. Diệp Mặc lại nhìn Đường Bắc Vi, hắn từ đầu đến cuối cảm giác cô bé này có cử chỉ kỳ quái. Không nói tới ánh mắt vừa rồi, chính là hiện tại cô ta đã tìm được đường sống trong chỗ chết, tại sao lại cứ muốn dính lấy mình thế này. Thấy Diệp Mặc nhìn mình không nói lời nào, sắc mặt Đường Bắc Vi hơi tái nhợt, vội vàng nói, ông anh, rất xin lỗi, tôi ở nơi này vô thân vô cố, anh đã cứu tôi hẳn là phải lập tức đi ngay, nhưng mà... Nói xong đôi mắt của Đường Bắc Vi đỏ lên, cô thực sự muốn khóc, người ta cứu cô mà cô còn muốn nghĩ cách lừa người ta. Tuy rằng không hề muốn hại Diệp Mặc, nhưng cô lại không có cách nào giúp mẹ, cô cảm thấy mình thực sự là khó. Nếu chỉ có một mình cô, thì sớm sẽ không phải mặt dày đi theo Diệp Mặc như vậy. Ngừng! Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi muốn khóc, vội vàng kêu ngừng. Hắn sợ nhất là nước mắt của đàn bà con gái, sau đó lại lên tiếng, cô tên gì, bà ngoại ở chỗ nào? Đường Bắc Vi xoa xoa ánh mắt sưng đỏ, lúc này mới nói, tôi là Đường Bắc Vi, bà ngoại tôi ở bên trong Vô Lượng Sơn. Ông anh, tôi còn chưa biết ông anh tên gì. Vô Lượng Sơn. Diệp Mặc lặp lại câu nói, sau đó lại nói, tôi tên Diệp Mặc. Bà ngoại cô có phải là buôn bán ở khu du lịch Vô Lượng Sơn hay không? Đường Bắc Vi lắc đầu, không phải, anh Diệp. Nhà tôi ở hẻo lánh hơn một chút, cũng không phải là khu du lịch. Diệp Mặc không hỏi lại mà nói, gần đây tôi không có tiền, trước tiên cô đi theo tôi. Tôi chờ xem có thể gom được ít tiền hay không, sau đó sẽ đưa tiền cho cô. Để cho cô cùng tôi đi tìm bà ngoại cô, thì tôi lại không có thời gian, tôi rất bận rộn, không có cách nào giúp cô được. Diệp Mặc đối với việc này đúng là có chút thiện tâm, hơn nữa Đường Bắc Vi này bộ dáng rất thanh tú, hắn cũng có hảo cảm, nhưng bảo hắn phải đem thời gian này mà đi tìm bà ngoại giúp cô thì hắn không làm được, hiện tại thời gian của hắn đang rất gấp. Diệp Mặc đưa Đường Bắc Vi tới khách sạn, rồi đi tới trước mặt lễ tân mà nói, lấy giúp tôi một phòng, tiền thì ngày mai đưa cho cô. Diệp Mặc tưởng rằng cô lễ tân khách sạn này đã biết hắn, hắn nợ một ngày tiền phòng hẳn không có vấn đề gì. Cô lễ tân thoáng nhìn Diệp Mặc, sau đó lại thoáng nhìn Đường Bắc Vi đứng phía sau hắn, dường như cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Diệp Mặc vậy. Rất xin lỗi tiên sinh, cho chúng tôi thì phải giao tiền mới được thuê phòng. Diệp Mặc không ngờ lễ tân này lại không cho hắn chút mặt mũi nào, tốt xấu gì hắn cũng đã ở đây 4 ngày rồi mà. Diệp Mặc đang muốn nói chuyện thì lại bị Đường Bắc Vi kéo lại. Anh Diệp, tôi ở trong phòng anh một đêm rồi đi cũng được, không cần phải tốn tiền thêm đâu. Diệp Mặc nghĩ cũng đúng, dù sao đi nữa buổi tối thì hắn cũng về luyện bùa, sẽ không ngủ, giường thì để lại cho Đường Bắc Vi ngủ. Hiện tại Đường Bắc Vi nói vậy thì hắn cũng lời rông dài với cô lễ tân. Hắn nhìn Đường Bắc Vi gật đầu nói, nếu như vậy thì chúng ta lên thôi. Đường Bắc Vi đi theo Diệp Mặc tới phòng hắn, quả nhiên cô chỉ thấy một phòng đơn, trong chỉ có một cái giường. Không hiểu sao cô chợt cảm giác đau lòng. Tuy rằng cô rất cảm kích Diệp Mặc, hơn nữa cũng có thiện cảm với hắn, thậm chí là đã quyết định trao lần đầu tiên cho hắn, xem như bồi thường việc mình lừa hắn, cảm ơn hắn đã cứu mình. Nhưng mà khi thực sự phải đối mặt, cô lại cảm thấy có chút không thể tiếp nhận được. Mà Diệp Mặc có thể đưa cô về phòng chứng tỏ trong lòng hắn cũng nghĩ tới chuyện này. Nếu như không nghĩ tới chuyện này thì đưa một cô gái độc thân tới phòng đơn để làm gì? Khi Đường Bắc Vi đi tắm, Diệp Mặc sửa sang lại vật liệu một chút. Vật liệu chỉ còn 20 phần, hắn đã lấy điện thoại ra. Do dự một lúc vẫn không thể quyết định có nên gọi cho Tô Tĩnh Văn hay không. Cuối cùng hắn thở dài, chờ ngày mai rồi nói. Đêm nay vẫn còn 20 phần vật liệu, miễn cưỡng có thể qua hết một đêm. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc cất điện thoại đi, sau đó thoáng nhìn về phía Đường Bắc Vi đã tắm xong. Đường Bắc Vi dùng một cái khăn tắm quấn quanh người, nhưng bắp chân thon dài trắng nõn vẫn lộ ra, thân thể rất là thon thả, vẻ hấp dẫn kinh người. Thế nhưng Diệp Mặc lại không hề có cảm giác, dường như sự hấp dẫn của Đường Bắc Vi còn không bằng tĩnh tức. Hắn cảm thấy khó hiểu nhìn Đường Bắc Vi mà nói, cô tắm xong rồi thì lên giường ngủ đi. Ban đầu Diệp Mặc còn tưởng rằng Đường Bắc Vi sẽ khách khí một chút, không ngờ cô chỉ ừ một câu trực tiếp lên giường. Diệp Mặc lắc đầu, thật đúng là con gái thời hiện đại, chả khách khí con mẹ gì cả. Đường Bắc Vi nằm lên giường mà tim đập loạn lên, cô không biết khi nào Diệp Mặc mới bắt đầu cảm thấy có chút run rẩy, không biết có phải là vì sợ hãi hay không. Trong vòng cô lại hy vọng là Diệp Mặc lên sớm một chút, làm xong thì cảm giác tội lỗi trong lòng cô sẽ bớt đi, nên trả nợ thì trả nợ. Trong lòng của Đường Bắc Vi bồn chồn, suy nghĩ lại trở nên mâu thuẫn, hơn nữa gần đây tâm tư quá lao lực tiểu tụy, cuối cùng không ngờ cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi đã ngủ thì bắt đầu luyện bùa, tuy rằng hắn hết sức cẩn thận, tiết kiệm. Trong thời gian một đêm, 20 phần vật liệu đã được chế luyện xong thì cũng chỉ xuất ra được 7 cái hỏa cầu phù, xác suất thành công còn chưa đến 1/3. Đây vẫn là xác suất thành công lớn nhất của hắn rồi. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Diệp Mặc thở dài thu thập mọi thứ rồi đi tắm giặt. Nhìn trời đã hừng sáng, hắn biết hôm nay nhất định phải vay tiền rồi. Nếu không vay tiền, dựa vào 30 lá bùa đã luyện chế này thì tuyệt đối không thể đánh bại tĩnh tức, huống chi là không chỉ có một mình cô ta. Đường Bắc Vi ngủ một giấc thật thoải mái, cô mở mắt lại phát hiện bên cạnh không có ai. Tối hôm qua Diệp Mặc không lên giường. Theo bản năng cô ngồi dậy, phát hiện quần áo lót vẫn chỉnh tề, chưa hề bị động tới. Chăn rơi xuống, cô vội vàng kéo lên. Diệp Mặc thấy Đường Bắc Vi ngồi dậy liền nói, tôi muốn ra ngoài một chút, cô ngủ thêm một lát hãy dậy, không nên chạy loạn. Chờ tôi lấy được tiền xong sẽ quay lại nói sau. Trong lòng Diệp Mặc biết là ba người bị giết tối hôm qua, tuy rằng hôm qua không ai biết, nhưng thời gian đã lâu như vậy, không xuất hiện thì nó không chừng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tối hôm qua anh không lên giường ngủ sao? Đường Bắc Vi có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc nói vậy khiến trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng qua phần áy náy với hắn. Không, tối qua tôi bận làm việc. Diệp Mặc thuận miệng nói, hả? Đường Bắc Vi không ngờ lại có chút lo lắng. Tối hôm qua Diệp Mặc không muốn cô, mắt thấy trời đã sáng phải làm sao bây giờ? Hôm nay đã là ngày 25 rồi. Anh Diệp, anh có thể ở lại với tôi được không? Tôi... Lần đầu tiên Bắc Vi nói chuyện lại cảm thấy khó xử như thế, cảm giác toàn thân run rẩy, có chút không chống đỡ được. Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, nhìn thoáng về phía Đường Bắc Vi, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi sao? Một cô gái để một người đàn ông ngủ cùng, có thể vì nguyên nhân nào khác chứ? Thấy Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng Đường Bắc Vi càng quính lên, cô đưa tay kéo Diệp Mặc lại. Rất xin lỗi, anh Diệp, đây là lần đầu tiên của tôi muốn cho anh. Đầu đầy mồ hôi, sau khi nói xong câu đó, mặt của Đường Bắc Vi đã đỏ tới mức không thể hình dung. Cô vĩnh viễn không tưởng tượng được, không ngờ mình lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra như vậy. Nhưng cô căn bản không có kinh nghiệm để quyến rũ đàn ông, chỉ có thể dùng cách thức nói trắng ra, nói trắng phớ. Diệp Mặc nắm lấy cổ tay Đường Bắc Vi, Đường Bắc Vi thở phào một cái, đúng là hắn vẫn còn muốn. Trong lòng cô không biết là cao hứng hay thất vọng, các loại cảm nhận đều có, nhưng cô lại không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc hắn chú ý chính là cái vòng ngọc trên cổ tay của Đường Bắc Vi. Vòng ngọc trên tay cô giống hệt với cái vòng ngọc mà em gái đã đưa cho mình, chuyện quái quỷ gì đây? Đường Bắc Vi bị Diệp Mặc cầm cổ tay một lúc lâu nhưng không thấy hắn làm gì khác, màu đỏ trên mặt giảm dần đi. Cô cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Anh Diệp. Đường Bắc Vi cúi đầu khẽ gọi một tiếng. Càng ngày cô càng thấy có thiện cảm với Diệp Mặc. Nếu là người bình thường nghe cô nói vậy thì chắc hẳn sớm đã xông lên đè nghiến ra rồi. Đường Bắc Vi tốt xấu gì cũng là một hoa hậu giảng đường, coi như là một người đẹp xuất chúng, nhưng không ngờ cho tới bây giờ Diệp Mặc còn chưa có bắt đầu hành động. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Đường Bắc Vi, cô có thể nói cho tôi biết cô có cái vòng tay này từ đâu hay không? Hả? Đường Bắc Vi bị Diệp Mặc tóm cổ tay hiện tại mới biết, không ngờ hắn lại nhìn trúng cái vòng tay của cô. Chiếc vòng này là do mẹ cô để lại để nhận người thân, chẳng lẽ hắn thích cái vòng tay này sao? Nếu thích thì mình sẽ cho hắn. Nghĩ tới đây, Đường Bắc Vi lấy vòng tay ra đưa cho Diệp Mặc. Đây là của mẹ tôi đưa cho tôi cách đây không lâu. Anh Diệp, anh đã cứu tôi một mạng. Nếu anh không muốn tôi mà thích cái vòng tay này thì anh lấy đi. Diệp Mặc nhận cái vòng tay xem xét thật kỹ, quả nhận là nó giống hệt cái vòng tay của mình. Ngay cả chất ngọc và hoa văn phía trên giống hệt, không có bất kỳ một sự khác biệt nào. Chẳng lẽ đây vốn là một cặp? Diệp Mặc đưa tay cái vòng tay cho Đường Bắc Vi mỉm cười nói, cô ngủ thêm một lát đi. Cũng không phải tôi muốn vòng tay của cô, chỉ muốn xem qua thôi. Đường Bắc Vi nghi hoặc nhận lại cái vòng tay không rõ ý tứ của Diệp Mặc. Chẳng lẽ anh thực sự không có bất kỳ hứng thú gì đối với mình sao? Hay là dung mạo của mình căn bản không lọt vào mắt hắn? Nếu nói Đường Bắc Vi có gì đáng để kiêu ngạo thì đó chính là dung mạo của cô. Cho tới bây giờ, cô cũng không cho rằng dung mạo của mình kém hơn so với người khác. Diệp Mặc cầm lấy điện thoại tính gọi cho Diệp Lăng hỏi một chút về chuyện cái vòng tay, nhưng lại phát hiện điện thoại hết pin. Anh phải mang điện thoại di động đi sạc pin, sau đó hắn đành đi tới bên giường nói với Đường Bắc Vi. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại di động chút không? À, Đường Bắc Vi vẫn nhìn Diệp Mặc, hiện tại thấy hắn đi tới tim cô lại treo lên, nhưng không ngờ hắn chỉ mượn điện thoại di động. Cô vội vàng nói, được, để tôi đưa cho anh. Nói xong cô lấy điện thoại đang để bên cạnh gối đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhớ rõ số điện thoại của Diệp Lăng, hắn thuận tay bấm số gọi Diệp Lăng, nhưng thông tin đưa ra lại khiến Diệp Mặc hơi sửng sốt. Không ngờ số điện thoại này lại có trong danh thoại của Đường Bắc Vi, ghi rõ ràng 4 chữ, bạn gái Diệp Mặc. Đường Bắc Vi biết Diệp Lăng sao? Không đúng, nếu cô ấy ghi là bạn gái Diệp Mặc thì chứng tỏ chí ít là cô từng nghe nói qua về mình. Nhưng vừa rồi khi mình nói tên ra cô ấy không hề phản ứng, người phụ nữ này đang giả vờ. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đường Bắc Vi, tạm thời cúp điện thoại đã. Đường Bắc Vi luôn nhìn Diệp Mặc trong lòng không biết nghĩ gì. Hiện tại Diệp Mặc đột nhiên nhìn về phía cô, thậm chí ánh mắt còn rất lạnh. Theo bản năng cô dùng mình một cái. Ánh mắt của Diệp Mặc là rất lạnh, từ hôm qua đến giờ cô chưa từng thấy ánh mắt hắn lạnh như thế. Diệp Mặc đi tới trước giường của Đường Bắc Vi, một tay nắm lấy chân của Đường Bắc Vi tung lên. Phía dưới lộ ra thân hình uyển chuyển của cô chỉ mặc có áo lót. Nhưng dường như Diệp Mặc không thấy, hắn đưa tay tóm lấy Đường Bắc Vi đi về phía cửa sổ lạnh lùng nói, chỗ này là tầng 6, nếu cô nói dối một câu tôi lập tức ném cô xuống, nói, cô cố ý tìm tôi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Đường Bắc Vi còn chưa hết hoảng sợ, khi Diệp Mặc nói chuyện cô mới phản ứng lại, nhưng nhìn thấy mình chỉ mặc đồ lót, lại bị Diệp Mặc tóm lấy như vậy, cô giận dữ và xấu hổ muốn chết, đôi mắt đỏ lên, nước mắt lại trào ra. Diệp Mặc giống như không nhìn thấy lại lạnh lùng nói, cho cô thời gian một phút. Nếu cô không nói thì đừng trách tôi không khách khí. Anh ném tôi xuống đi. Tôi. Đường Bắc Vi không ngờ lại cảm thấy tủi thân, cảm giác mình sống như vậy chẳng thà chết đi còn hơn. Mẹ mình sẽ chết, mình đi cùng mẹ là được rồi, làm gì phải sống trên đời để bị người ta khi dễ. Diệp Mặc kinh ngạc thoáng nhìn Đường Bắc Vi trong tay, trong mắt cô đều là nước mắt, nhưng trên mặt lại tỏ ra quật cường, không hề để ý sự uy hiếp của mình. Diệp Mặc cau mày, cô ta ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn có âm mưu thâm độc hơn sao? Diệp Lăng là em gái của hắn, đó là điểm mấu chốt của hắn. Người nào dám quyết định động tới Diệp Lăng thì đừng trách Diệp Mặc hắn không khách khí. Bất kể thế nào hắn nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Diệp Mặc lại ném Đường Bắc Vi lên giường lạnh giọng nói. Nói rõ từ đầu đến cuối cho tôi biết, rốt cuộc cô tiếp cận tôi để làm gì. Còn nữa, ai sai cô tới? Đường Bắc Vi mím môi ngồi trên giường không để ý tới hình tượng của mình, vẫn không nói gì. Cô hận chết Diệp Mặc, chút thiện cảm vốn có đối với Diệp Mặc hoàn toàn biến mất. Người này thô lỗ ngang ngược như thế, không hề để ý tới việc mình chỉ là một cô gái, cứ tóm lên như vậy, khó trách người khác lại muốn nhầm vào hắn, đáng đời. Diệp Mặc hờ lạnh một tiếng, sở dĩ hắn không đánh hay ép cung Đường Bắc Vi là bởi vì cô có một cái vòng tay. Bất kể cái vòng tay có phải liên quan tới cái vòng tay của mình hay không, nhưng dù sao hai cái vòng tay này giống nhau như thế. Tôi không biết vì sao cô lại biết số điện thoại em gái tôi, lại cố ý lừa gạt để tiếp cận tôi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi chỉ biết bất kỳ kẻ nào đấm đụng đến em gái tôi sẽ không để cho kẻ đó sống yên. Tôi thừa nhận là trình độ diễn xuất của cô không tệ, thậm chí ngay cả tôi mà cô cũng lừa qua được. Tôi cho cô thời gian 1 phút đồng hồ, nếu không nói thì đừng trách tôi dùng sức mạnh. Giọng nói của Diệp Mặc càng ngày càng lạnh lùng. Đường Bắc Vi kinh ngạc ngẩng đầu. Anh nói ai là em gái anh? Tôi biết em gái anh khi nào? Diệp Mặc đang lúng nổi giận nhưng nhìn bộ dáng Đường Bắc Vi dường như không giống nói dối. Hắn hừ một tiếng. Số điện thoại trên di động của cô có ghi bạn gái Diệp Mặc là của em gái tôi. Chẳng những cô đã biết số điện thoại của em gái tôi, còn cố ý tiếp cận tôi. Cuối cùng là cô muốn làm gì? Đường Bắc Vi a một tiếng theo bản năng muốn đứng lên, nhưng lại lập tức phát hiện trên người mình không mặc quần áo. Cô vội vàng kéo chăn che lại, cau mày không nói gì. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi, chỉ cần có bất kỳ hành động nào hắn sẽ ép cung ngay. Đường Bắc Vi không biết Ngụy Vịnh Cản nói em gái của Diệp Mặc thành bạn gái của hắn là có ý gì. Tuy nhiên bất kể thế nào, Đường Bắc Vi đã biết Ngụy Vịnh Cản lừa cô. Từ ngày hôm qua đến giờ, Ngụy Vịnh Cản luôn lừa cô. Cô đã hạ quyết tâm nói về chuyện của Ngụy Vịnh Cản cho Diệp Mặc nghe. Tuy nhiên khi cô ngẩng đầu lên lại phát hiện Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình, theo bản năng cô liền che ngực lại. Diệp Mặc lạnh lùng cười, cô không cần phải lo lắng, tôi không có hứng thú với cô, đừng có giả bộ nữa. Sắc mặt của Đường Bắc Vi càng trở nên tái nhợt, cô không cãi lại Diệp Mặc, chỉ xoa mắt nói. Vài ngày trước có một người tên là Ngụy Vĩnh Cản tới tìm tôi, anh ta nói cho tôi biết là anh cướp bạn gái của người ta muốn cho anh một bài học. Anh ta bảo tôi giả vờ tiếp cận anh, sau đó tốt nhất là trở thành bạn gái của anh. Cho dù không thể trở thành bạn gái của anh thì cũng phải tạo mối quan hệ thân mật với anh. Tốt nhất là phải quan hệ với nhau đúng không? Cô cũng không cần ấp áp úng. Vừa rồi tôi thấy cô đâu có thẹn thùng gì. Diệp Mặc châm chọc. Đường Bắc Vi cắn môi có chút vị mặn xuất hiện trong miệng nhưng cô không để ý tới mà tiếp tục nói. Sau đó tôi sẽ đưa anh tới một chỗ. Người đó sẽ dẫn bạn gái anh tới khu vực gần đó. Bạn gái anh sẽ gọi điện cho tôi. Tôi nói cho cô ấy biết địa điểm, sau đó cô ấy sẽ đến để nhìn thấy bộ dáng thân thiết giữa anh và tôi. Như vậy bạn gái anh sẽ thấy rõ bản chất của anh, sau đó tôi sẽ trước mặt bạn gái anh đi quyến rũ người đàn ông khác, để anh bị... Sau đó là phải lấy mạng tôi chứ gì? Giọng nói của Diệp Mặc rất lạnh khiến Đường Bắc Vi dùng mình một cái. Đường Bắc Vi vội vàng lắc đầu, không phải vậy. Bọn họ nói nhiều nhất chỉ đánh anh một trận khiến anh bị thương, chủ yếu nhất chính là khiến anh tuyệt vọng, khiến bạn gái anh phải thất vọng về anh. Đường Bắc Vi nói tới đây bản thân cô cũng không thể tin được, những người đó sẽ làm như vậy sao? Ngụy Vĩnh Càn đã lừa cô vài lần, những lời hắn nói cô còn có thể tin tưởng sao? Hừ, Diệp Mặc khẳng định mấy người này chẳng những muốn lấy mạng của hắn, thậm chí còn muốn cả tính mạng của Diệp Lăng, nói không chừng còn muốn làm nhục Diệp Lăng trước mặt hắn, khiến hắn mất đi nhân tính. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Không biết cô bán đêm đầu tiên của mình lấy bao nhiêu tiền? À đúng rồi, nói không chừng thì cô đã không còn là lần đầu tiên, ai biết là cô đã bán qua bao nhiêu lần. Bởi vì liên quan đến tính mạng của Diệp Lăng, lần đầu tiên Diệp Mặc dùng những lời nói ác độc như thế với một cô gái. Đường Bắc Vi há miệng phụt một cái, không ngờ cô bị Diệp Mặc nói tới mức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch như tờ giấy, nhưng cho cô cắn răng một chữ cũng không nói thêm. Sau khi nói hết toàn bộ kế hoạch của mình cho hắn biết vì sao hắn còn muốn chà đạp mình như vậy, cô chỉ có thể tự trách mình số khổ, bất kể thế nào cũng có thể, vì dẫm đạp lên sự tôn nghiêm và tính mạng. Đường Bắc Vi vốn sinh ra đã là kẻ bị bỏ rơi, sinh ra để người ta dẫm đạp. Tuy rằng mình lừa hắn, nhưng dù sao cũng đã muốn bỏ ra cái quý giá nhất để bồi thường cho hắn, chẳng lẽ như vậy mà còn chưa đủ sao? Diệp Mặc nhìn Đường Bắc Vi bị mình làm cho tức giận đến phun máu, hắn cũng lười quan tâm. Loại phụ nữ này tuy rằng đáng thương nhưng càng đáng giận. Diệp Mặc không để ý tới Đường Bắc Vi, cầm điện thoại di động đã sạc pin của mình bấm số gọi cho Diệp Lăng. Anh, sao lại gọi điện đến đây? Em còn chưa liên hệ với anh mà. Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói thanh thúy của Diệp Lăng. Diệp Mặc nghe được thở phào một cái. Ờ, anh đã về được một thời gian. Còn nữa, gần đây có người nào gọi điện thoại cho em bảo em ra ngoài không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Giọng nói của Diệp Lăng nhanh chóng chuyển tới. Không có, sao vậy anh? Không có thì tốt. Em nghe này, về sau, nếu như anh tìm em thì khẳng định sẽ tự mình gọi điện. Nếu là người khác gọi điện thoại thì em không nên tin, hiểu chưa? Còn nữa, thời gian tới điện thoại di động của anh sẽ không tắt máy, có chuyện gì lập tức gọi cho anh ngay. Hắn vẫn cảm thấy lo lắng liền dặn dò một chút. Diệp Lăng biết là có rất nhiều chuyện của Diệp Mặc cô không biết, liền có chút lo lắng hỏi. Em biết rồi, anh không có chuyện gì chứ? Không sao, anh hỏi em một chuyện, có thể nói rõ ràng một chút về chiếc vòng tay lần trước mà em đưa cho anh có được không? Lúc Diệp Mặc sắp cúp điện thoại bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện của chiếc vòng tay. Diệp Lăng sửng sốt một lát không biết vì sao bây giờ Diệp Mặc mới lại nhớ tới chuyện này. Cô chần chờ một lát rồi nói. Đó là của anh hai giao cho anh, nói là của mẹ anh để lại, Về cụ thể thì em cũng không biết. Sau khi lại dặn dò Diệp Lăng vài câu, Diệp Mặc có chút thất vọng cúp điện thoại. Câu trả lời của Diệp Lăng cũng nằm trong dự liệu, nhưng mà vẫn khiến hắn thất vọng. Nói thật thì hắn từ nơi khác đến, cho nên ban đầu không quá để ý tới lai lịch chiếc vòng tay này. Nhưng hôm nay lại thấy một người có chiếc vòng tay giống hệt như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện này. Diệp Mặc liền đi tới trước mặt Đường Bắc Vi, nhìn Đường Bắc Vi phun máu vẫn còn vương trên khuôn mặt trắng bệch, bỗng nhiên nghĩ, có phải là mình đã nói hơi quá đáng hay không? Cô hãy vẽ về nơi mà Ngụy Vĩnh Càn bảo cô dẫn tôi tới. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một tờ giấy và một cái bút ném cho Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi giống như tượng gỗ không hề cử động. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không nói tôi cũng biết. Có phải là một nơi vô cùng hẻo lánh không? Sau khi lừa tôi và em gái tôi tới đó thì sẽ giết tôi và em gái tôi chứ gì? Cô thực sự rất thông minh. Cô cho là những người này giết tôi và em gái tôi xong có thể buông tha cho cô sao? Cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Cô không biết bọn chúng đã đáp ứng điều kiện gì của cô. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết, đừng có nằm mơ. Ánh mắt của Đường Bắc Vi giống như cho tàn, dường như có một chút di động. Theo bản năng cô ngẩng đầu đờ đẫn nhìn Diệp Mặc mà nói. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện muốn giết anh, càng không nghĩ sẽ động tới em gái anh. Hơn nữa người kia chỉ muốn trả thù anh mà thôi. Giết người sao? Khóe miệng của Đường Bắc Vi lộ vẻ châm biếm nhưng không nói tiếp. Bây giờ là xã hội pháp chế, có thể tùy tiện giết người hay sao? Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, ai muốn lừa hắn đi tới đâu, Tống gia hay là người nào khác? Tống gia có gá gan này hay sao? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đánh rắn mà không đánh chết, chắc chắn nó sẽ cắn lại, mặc kệ có phải Tống gia hay không, nhưng khi quay về Yến Kinh nhất định phải diệt trừ cái đinh này. Mình không sợ bọn chúng, nhưng mình còn có người nhà cần phải lo lắng, không thể tha được. Lúc này Diệp Mặc đang nghi ngờ là tại sao những người này lại lựa chọn Đường Bắc Vi. Diệp Mặc thận trọng nhìn thoáng qua Đường Bắc Vi, tuy rằng trên mặt cô vẫn có chút đờ đẫn và tái nhợt, nhưng nhìn kỹ không ngờ lại đẹp không thua gì Tô Tĩnh Văn. Chỉ có điều cô không chú ý tới cách ăn mặc mà thôi, thậm chí ngay cả lông mi cũng không hề được kẻ qua, nhưng khuôn mặt thanh thuần tự nhiên này lại khiến người ta cảm thấy một vẻ đẹp như hoa phủ dung trong nước vậy. Diệp Mặc thu hồi ánh mắt, trong lòng tự nhủ ánh mắt của những người này rất độc, không biết tìm được từ đâu ra. Tuy nhiên Diệp Mặc không mấy quan tâm, hơn nữa hắn đã phát hiện ra chuyện này. Lúc này sự tức giận của Diệp Mặc đối với Đường Bắc Vi đã dần tan biến. Hắn đứng lên thoáng nhìn qua Đường Bắc Vi mà nói. Bất kể cô có tin tưởng hay không, mục đích những người lừa tôi đi chính là muốn giết tôi, cho nên cô nợ tôi. Nếu cô có lương tâm thì tôi hỏi lại cô hai việc. Việc thứ nhất, cô đồng ý bọn họ với điều kiện gì? Thứ hai, cô nói rõ ràng về lai lịch chiếc vòng tay của cô cho tôi biết. Đường Bắc Vi cảm thấy căng thẳng, từ trong giọng điệu của Diệp Mặc cô chắc chắn đã nghe ra những lời Diệp Mặc nói là sự thật, những người đó thực sự là cố ý muốn giết hắn. Tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc không hề khách khí với cô như thế, thậm chí mắng rất ác độc, nhưng không ngờ Đường Bắc Vi lại cảm thấy tin tưởng Diệp Mặc nhiều hơn so với Ngụy Vĩnh Càn. Có lẽ bởi vì Diệp Mặc quá để ý tới em gái của hắn, nhưng mình có bao giờ có được một người anh quan tâm tới mình như vậy đâu. Em gái của hắn thật là hạnh phúc, có một người anh quan tâm tới cô ấy như vậy. Nhưng Đường Bắc Vi lại nghĩ đến bản thân mình, cô chỉ là một đứa con bị bỏ rơi. Từ hai mẹ con sống nương tựa vào nhau ra thì cô không còn người nào khác thương yêu cả. Tất cả những người tiếp cận mình đều mang theo đủ các loại mục đích, không phải là vì dòm ngó vẻ đẹp của cô thì chính là âm mưu quỷ kế. Nghĩ đến đây, cô thấy cô không nhịn được nước mắt lại chảy ra. Tuy rằng cô hết lần này tới lần khác tự cảnh cáo mình, cho dù có chết cũng không thể rơi nước mắt trước mặt con người độc ác này, nhưng cô không nhịn được cảm thấy thương tâm. Lần này thì Diệp Mặc không có hung hăng ép buộc nữa mà chỉ lạnh lùng chờ đợi cô trả lời. Tuy rằng hắn biết chắc là Đường Bắc Vi đã bị lừa, nhưng hắn lại không hề thông cảm cho cô. Bởi vì mẹ tôi cần phẫu thuật mà tôi không có đủ tiền, cho nên... Nói tới đây Đường Bắc Vi lại không tiếp tục nói được. Diệp Mặc đã hiểu, trong lòng hắn có chút hối hận. Vừa rồi hắn đã dùng những lời ác độc đó để mắng cô. Một cô gái bán rẻ bản thân vì mẹ mình, thì bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn cũng nên tha thứ cho cô. Ánh mắt của Diệp Mặc trở nên dịu đi, hơn nữa giọng nói không còn lạnh lùng như trước. Nói một chút về cái vòng tay kia của cô đi. Rất xin lỗi về những lời vừa rồi tôi đã nói. Tuy nhiên cô đã lớn rồi, không ngờ lại để người ta lừa gạt dễ dàng như vậy. Thấy là cô nóng lòng muốn cứu mẹ mình, tôi cũng không tính toán với cô nữa. Đường Bắc Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, dường như giọng nói ôn hòa của Diệp Mặc khiến cô sợ ngây người. Từ sau khi biết được là mình lừa hắn, giọng điệu của hắn càng ngày càng lạnh như băng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại giọng điệu ôn hòa này nói chuyện với cô. Trong lòng cô thậm chí có chút cảm giác tủi thân muốn khóc ra thành tiếng. Nhưng cô biết cho dù là mình uất ức mà rơi lệ thì cô cũng không muốn khóc thành tiếng trước mặt người xa lạ. Nhìn nước mắt Đường Bắc Vi càng chảy càng nhiều, Diệp Mặc cau mày không lên tiếng. Hắn đang chờ. Tuy rằng hiện tại hắn rất muốn rời đi, nhưng Đường Bắc Vi vẫn chưa nói ra lai lịch trước vòng tay, cho nên hắn không muốn cứ như vậy mà đi. Thật lâu sau, Đường Bắc Vi mới nín khóc cúi đầu nói: "Khi mẹ tôi bệnh nặng, bà đã để lại cái vòng tay kia cho tôi. Bà nói tôi không phải con gái ruột của bà. Hơn 20 năm trước, bà đã nhặt tôi trong một ngôi chùa. Bà giữ lại cái vòng tay này bởi vì bà nói, lúc trước có hai đứa trẻ được để lại trong chùa. Ngoại trừ tôi được bà nhận nuôi ra thì còn có một đứa bé trai khác được người ta đưa đi. Về sau sẽ dùng cái vòng ngọc này để nhận thân, cho nên..." Bỗng nhiên Diệp Mặc sợ đến ngây người. Nếu như Đường Bắc Vi nói là sự thật, vậy đứa bé trai kia chẳng phải chính là mình sao? Chẳng lẽ mình được đưa đi từ trong chùa? Hắn nhớ tới xét nghiệm của Diệp gia, không ngờ đó lại là sự thật. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Nếu nói như vậy thì Đường Bắc Vi mới là em gái ruột của hắn chứ không phải là Diệp Lăng. Nhưng vừa rồi hắn không ngờ lại giáo huấn Đường Bắc Vi tới học cả máu mồm. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tuy rằng linh hồn của hắn không phải là Diệp Mặc, nhưng không cách nào thoát khỏi quan hệ huyết thống ở đây. Đường Bắc Vi ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, không ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc mà chỉ nói tiếp: "Diệp Mặc, tuy rằng tôi muốn hại anh nhưng còn chưa làm gì. Anh thấy tôi chướng mắt, thích cái vòng ngọc này thì anh cứ lấy đi, xem như là tôi bồi thường cho anh. Với tôi mà nói, ngoại trừ mẹ tôi ra, tôi đã không còn người thân nào nữa. Mẹ tôi đi rồi thì tôi cũng không cần tới cái vòng này." Giọng nói của cô càng ngày càng thấp, cuối cùng hầu như không thể nghe thấy rõ. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hối hận về việc làm và lời nói của mình. Sau khi hắn tu chân thì chưa từng hối hận vì chuyện gì, nhưng lúc này hắn thực sự hối hận bởi vì liên quan đến chuyện của Diệp Lăng khiến cho hắn phẫn nộ. Nói chuyện cũng trở nên khắc nghiệt, cho dù bản thân hắn bị Đường Bắc Vi ám toán thì hắn cũng không tức giận như vậy. Tuy rằng không thể xác định Đường Bắc Vi chính là em gái ruột, nhưng lúc này Diệp Mặc đã cảm thấy rất hối hận về hành động thô lỗ của mình. Đường Bắc Vi cúi đầu âm thầm đau khổ thật lâu, không ngờ lại không phát hiện Diệp Mặc có bất kỳ động tĩnh gì. Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, sắc mặt của Diệp Mặc thực sự tái đi. Thậm chí cô có thể tưởng tượng sắc mặt của hắn và của mình đã gần giống nhau. Thậm chí Đường Bắc Vi đã quên đi tình cảnh của mình, đã quên người trước mắt vừa rồi đã đối xử không hề khách khí với cô như thế nào. Diệp Mặc thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi hồi lâu. Đường Bắc Vi chịu không nổi ánh mắt của Diệp Mặc, cô lại cúi đầu. Không biết vì sao Diệp Mặc lại nhìn cô như vậy, nhưng cô đã không còn quan tâm. Diệp Mặc ngồi xuống, cầm áo phủ thêm lên người của Đường Bắc Vi, sau đó ôm Đường Bắc Vi vào người. Đường Bắc Vi có chút kinh sợ, Diệp Mặc làm sao vậy, dường như hắn có chút kỳ lạ. "Rất xin lỗi, Bắc Vi, xin lỗi về những lời vừa nói vừa rồi của mình." Diệp Mặc nghĩ hẳn Đường Bắc Vi không thoải mái, lại phát giác được trong lòng mình cũng không thoải mái. Ánh mắt của hắn dần trở nên tàn nhẫn, bất kể là ai đã lừa Đường Bắc Vi đến đây còn hại cô như thế thì hắn đều phải nghiền xương người này ra cho. Bỗng nhiên Diệp Mặc dùng mình một cái, chẳng lẽ người kia đã biết hắn và Đường Bắc Vi là anh em? Nếu đúng là như vậy thì người này quá tàn nhẫn và đáng sợ. May mắn là Diệp Mặc hắn có nguyên tắc làm người của mình, hơn nữa trong lòng hắn chỉ có Lạc Ảnh, có thêm một chút Ninh Khinh Tuyết, bằng không thì Diệp Mặc đúng là không dám tưởng tượng tiếp. Ánh mắt Diệp Mặc càng ngày càng lạnh, thủ đoạn này thật là ác độc. Nếu đúng là như vậy, người này mà không diệt trừ thì hắn khó có thể sống yên. Nghiền xương thành tro cũng không thể giải tỏa mối hận trong lòng Diệp Mặc. Trên thế giới này không ngờ lại có người xúc sinh đến vậy. Đường Bắc Vi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ Diệp Mặc lại nói xin lỗi cô. Nếu lần đầu tiên Diệp Mặc xin lỗi là tùy ý, lúc này Đường Bắc Vi thực sự cảm nhận được sự áy náy của Diệp Mặc. Hắn thực sự cảm thấy áy náy đối với cô, hơn nữa vẫn còn gọi mình là Đường Bắc Vi thì bây giờ đã đổi thành Bắc Vi rồi. Cô tựa vào trong lòng Diệp Mặc, thậm chí còn cảm giác không muốn động đậy. Một ý nghĩ vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu cô. Nếu có một người như vậy luôn che chở cho cô thì tốt rồi, cô sẽ không bị mọi người xung quanh khi dễ nữa. Đường Bắc Vi đang nghĩ ngợi lung tung, không ngờ cảm giác được thân thể Diệp Mặc càng ngày càng lạnh, là cảm giác rét lạnh và sát khí xuất phát từ trong xương cốt, khiến cô dùng mình một cái đột nhiên rời khỏi Diệp Mặc. Nhìn Đường Bắc Vi hoảng sợ nhìn mình, Diệp Mặc biết là mình vô tình phóng thích sát khí, hắn liền thu liễm lại, lúc này mới lấy ra một viên thuốc, nhìn Đường Bắc Vi mà nói: "Bắc Vi, cô uống viên thuốc này trước đi, để tôi giúp cô điều trị kinh mạch một chút." Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn viên thuốc trong tay, suy nghĩ một chút nhưng vẫn nuốt xuống. Cô cũng không hỏi lý do, nếu Diệp Mặc muốn làm gì cô thì cô sẽ cam chịu số phận. Diệp Mặc liền lấy ngân châm ra giúp Đường Bắc Vi đả thông toàn bộ kinh mạch bị tích tụ do vừa rồi quá thương tâm. Hắn lại dùng chân nguyên giúp kinh mạch toàn thân thông suốt một vòng. 2 giờ sau, lúc này hắn đã tấm tứa mồ hôi, rút ngân châm ra. Đường Bắc Vi kinh ngạc phát hiện dường như toàn thân cô tràn ngập lực lượng, hơn nữa tinh thần trở nên no đủ, thậm chí sự giỡn hờn tích tụ trong lòng biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí cô có một loại cảm giác muốn bay bổng khiến toàn thân vô cùng thoải mái. Cô nhìn thấy chất bẩn chảy ra trên người dường như đã biết điều gì, lại nhìn Diệp Mặc ngồi bên giường đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cô đã hiểu được một chút. Tuy rằng Đường Bắc Vi không biết Diệp Mặc đã làm gì với cô, nhưng cô biết nhất định hắn đã tiêu hao rất nhiều khí lực để giúp cô điều dưỡng cơ thể. Diệp Mặc mở to mắt nhìn Đường Bắc Vi mà nói, cô đi tắm trước đi, đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cô tiếp. Tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Đường Bắc Vi vẫn vội vàng đi tắm rửa. Lần này Diệp Mặc hao tổn rất lớn, cái loại chuyện tẩy tủy và điều trị kinh mạch giúp người ta, cho tới bây giờ Diệp Mặc chưa hề giúp bất cứ kẻ nào, cho dù là Ninh Khinh Tuyết cũng là công lao của bản thân cô. Lần này hắn giúp Đường Bắc Vi làm vậy vẫn là lần đầu tiên, bởi vì hắn cảm giác được mình mắc nợ cô. Diệp Mặc kiểm tra trong nhẫn tu vi chỉ còn có mấy chục đồng, xem ra hôm nay không tránh khỏi việc vay tiền rồi. Hắn không hỏi tiền của Diệp Lăng bởi vì hắn biết hiện tại Diệp Lăng cũng chẳng có tiền, hỏi vay tiền cô chính là làm khó cho cô. Đường Bắc Vi tắm giặt sạch sẽ cũng gết gần một giờ, sau khi cô đi ra đã thay một bộ quần áo mới, chỉ có điều vẫn mặc chiếc áo sơ mi của Diệp Mặc. Đường Bắc Vi tắm rửa xong toàn thân trở nên khắc hẳn, bởi vì vừa rồi Diệp Mặc rút cô trải vuốt kinh mạch và tẩy tủy. Một loại khí chất cao quý khó có thể miêu tả xuất hiện trên cơ thể cô. Khi cô nhìn thấy bộ dạng của mình trong gương đã cảm thấy kinh hãi, cô không biết Diệp Mặc đã làm gì cô, tuy nhiên cô biết nhất định Diệp Mặc đã giúp cô làm một chuyện rất trọng đại, hơn nữa Diệp Mặc cũng không phải là người tầm thường. Diệp Mặc thấy bộ dạng Đường Bắc Vi thay đổi như vậy thì lại cảm thấy có chút hài lòng, ngoại trừ trong ánh mắt của cô vẫn còn cảm giác đau thương khó có thể nhận ra, Đường Bắc Vi đã hoàn toàn khác hẳn. Anh muốn nói với tôi chuyện gì? Đường Bắc Vi đã khôi phục lại bình tĩnh, cô đã chôn sâu cảm giác đau buồn trong đáy lòng. Cô thực sự đã quyết định lập tức trở về Đàn Đô, nếu thực sự không thể trị liệu được cho mẹ, cô sẽ đưa mẹ trở về, sau đó tự vẫn cùng với mẹ. Cô đã cố gắng rồi, hiện tại bị mọi người xung quanh khi dễ còn không bằng trở về, đi cùng với mẹ. Diệp Mặc lấy ra một cái vòng tay, tôi nghi ngờ chúng ta là anh em, bởi vì tôi cũng có một cái vòng tay như vậy. Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút run rẩy, cô đứng phắt dậy cướp lấy chiếc vòng trong tay Diệp Mặc, so sánh với chiếc vòng tay của mình, nó rõ ràng là một đôi. Sắc mặt cô vừa hồng nhuận đã trở nên tái nhợt, tay cô run rẩy, thậm chí toàn thân run lên. Cô không ngờ người thân mà mình muốn lại chính là người trước mắt đã tra tấn cô. Nếu ban đầu không biết thân phận của Diệp Mặc cô còn có thể chịu được, nhưng một khi biết Diệp Mặc có thể là anh cô thậm chí không nhịn được mà muốn sụp đổ. Cô hy vọng có một người anh yêu thương cưng chiều cô, nhưng sự thật ở ngay trước mắt cô lại bất ngờ không thể tiếp nhận được. Sắc mặt của Đường Bắc Vi ngày càng tái nhợt, cô bất ngờ cầm lấy hai chiếc vòng trong tay ném về phía Diệp Mặc, sau đó không nói tiếng nào chạy tới cửa kéo cửa xông ra ngoài. Trong mắt Diệp Mặc chợt hiện lên chút ảm đạm, tuy rằng xét từ phương diện linh hồn mà nói thì hắn và anh trai của Đường Bắc Vi không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng xét về mặt huyết thống thì không cách nào dứt bỏ. Diệp Mặc đuổi theo, hiện tại hắn biết trong lòng Đường Bắc Vi rất khó chịu, hắn không cố tìm cách giữ chặt lấy cô, có lẽ hắn mà lại gần cô sẽ chạy nhanh hơn. Trong đầu Đường Bắc Vi lúc này là một mảng hỗn độn, không ngờ Diệp Mặc là anh trai cô, chẳng thà cho tới bây giờ cô vẫn không tìm được anh trai thì cũng không hy vọng Diệp Mặc là anh trai cô. Cô thiếu chút nữa đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nếu không phải là Diệp Mặc không thèm để ý tới cô, nếu không thì hậu quả bản thân cô cũng không dám nghĩ tới. Đường Bắc Vi không ngừng chạy trốn, cô hận Diệp Mặc, hắn đã có vòng tay, vì sao không lấy ra sớm một chút, vì sao trên thế giới này có nhiều người như vậy, lại không ai có thể là anh trai cô, mà tại sao cứ phải là Diệp Mặc. Đường Bắc Vi giống như không biết mệt chạy về phía trước, giống như phía trước có gì đó có thể giải thoát cho cô. Đầu cô thì đã quay cuồng, không còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa. Diệp Mặc có chút lo lắng đuổi theo phía sau, hắn biết hiện tại Đường Bắc Vi cần được phát tiết, chờ sau cô bình tĩnh lại thì có thể sẽ tiếp nhận được. Diệp Mặc dừng bước bởi vì hắn thấy Đường Bắc Vi đã tiến vào thang máy của tòa nhà Xuyên Phong. Đây là một dạng thang máy kính. Khi Diệp Mặc tới nơi, thang máy đã đi lên. Ánh mắt của Đường Bắc Vi đờ đẫn khiến trong lòng Diệp Mặc run lên. Cô lên thang máy để làm gì? Diệp Mặc nhanh chóng suy nghĩ, không lẽ cô ta muốn nhảy lầu? Bỗng nhiên hắn hối hận là vừa rồi đã không giữ cô lại mà để cô bỏ chạy đi. Mắt của Diệp Mặc thấy thang máy càng ngày càng nhỏ, hắn khẩn trương sử dụng thần thức để ý tới Đường Bắc Vi. Tuy nhiên may là tòa nhà này chỉ cao cỡ khoảng 70 mét, vẫn nằm trong phạm vi thần thức. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Đường Bắc Vi, đang nghĩ có cần phải lên kéo cô xuống hay không thì bất ngờ Đường Bắc Vi mở cửa sổ của tầng cao nhất mà nhảy tọt xuống. Nhìn Đường Bắc Vi nhảy lầu, cuối cùng Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra, Hắn không chút do dự phi thân nhảy lên, dùng bức tường khí chân nguyên để giảm bớt độ rơi của đường Bắc Vi, rồi lại ôm cô nhẹ nhàng rơi xuống. Trước khi người khác kịp phản ứng thì hắn đã mang cô rời khỏi nơi này. Trong nháy mắt đường Bắc Vi nhảy xuống, cô liền cảm giác thoải mái, tất cả vậy là đều kết thúc. Nhưng khi cô tỉnh lại phát hiện cô đang bị Diệp Mặc ôm trên tay, trong lòng cô kinh ngạc, chẳng lẽ anh trai cô cũng nhảy lầu sao? Bắc Vi, em thật ngốc nghếch, làm gì mà phải nhảy lầu? Nếu anh không thể đón được em thì anh sẽ không tha thứ cho mình. Giọng điệu của Diệp Mặc có chút thương cảm, hắn cũng chẳng biết là ai đúng ai sai. Cuối cùng đường Bắc Vi đã hiểu được là Diệp Mặc đỡ được cô. Cảm giác vướng mắc tích tụ trong lòng biến mất, thăng không tâm tích. Trong lòng cô lại cảm thấy tủi thân, rốt cuộc nhịn không được ôm cổ Diệp Mặc, oa một tiếng khóc ra thành tiếng. Diệp Mặc lặng im, hắn hiểu được tâm trạng của đường Bắc Vi. Một cô gái bơ vơ một mình, luôn bị người xung quanh khi dễ, gặp phải áp lực quá lớn nhưng lại không tìm thấy bất kỳ một sự trợ giúp nào, thậm chí lương tâm mê muội, làm việc mà mình không muốn làm. Cuối cùng phát hiện ra người thân của mình, lại nghĩ tới việc mình thiếu chút nữa làm ra chuyện không thể tha thứ được. Tâm trạng kích động, cảm thấy không thể tự tha thứ cho mình, hoặc là cảm thấy anh trai mình tàn nhẫn đối với mình, điều này có thể hiểu được. Diệp Mặc thả đường Bắc Vi xuống, sau khi trầm mặc một lúc hắn mới lên tiếng. Kỳ thực lúc ấy chúng ta không biết, hơn nữa cho dù hiện tại cũng không cách nào xác định chúng ta có phải anh em hay không. Dù sao thông qua một cái vòng tay thì căn bản không thể xác định thật giả, cho nên em không cần cứ để trong lòng. Nếu quả thật đúng là anh em thì chúng ta càng không nên để nó ở trong lòng, em thấy có phải hay không? Tuy rằng đường Bắc Vi đã tỉnh táo lại thì Diệp Mặc vẫn quyết định phải nói vài lời an ủi cô. Đường Bắc Vi ngừng lại nhìn Diệp Mặc. Anh Diệp, vậy anh có muốn cùng em đi làm xét nghiệm DNA không? Cô không biết nên gọi Diệp Mặc là gì, chuyện này tới quá đột ngột, gọi là Diệp Mặc thì dường như không thích hợp lắm. Diệp Mặc mỉm cười, không cần, anh không thích làm vậy. Bất kể là thật hay giả thì về sau em vẫn là em gái anh sẽ đối xử với em và Diệp Lăng như nhau. Bất kể là có chuyện gì, chỉ cần tìm anh là được, nhớ kỹ, anh là anh trai em là được rồi. Anh... Đường Bắc Vi thậm chí có chút bàng hoàng, cô dụi mắt dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói nên lời. Chẳng lẽ lời cầu nguyện của mình được ông trời nghe thấy rốt cuộc đã cho cô một người anh sao? Diệp Mặc nói không muốn đi kiểm tra DNA, cô thậm chí cảm thấy có chút mê man, không biết là nên nghe theo Diệp Mặc hay nên nghe theo lòng mình. Diệp Mặc khoát tay nói, anh vốn định qua mấy ngày nữa sẽ đi Vô Lượng Sơn có chuyện, nhưng nếu những người này đã liên tiếp khiêu khích chúng ta, anh mà không ra tay thì bọn chúng còn tưởng rằng anh sợ. Bắc Vi, hiện tại em không nên đi đâu cả, trước khi đi theo anh, chờ anh chữa hết bệnh của mẹ em rồi nói sau. Anh biết chữa bệnh sao? Đường Bắc Vi kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô nghĩ tới cái liệu pháp châm cứu của Diệp Mặc với cô hồi sáng. Diệp Mặc còn chưa trả lời thì một giọng nói đã ngắt lời hắn. Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật trùng hợp, cao thủ, tôi thật là may mắn, rất may mắn mà. Lúc này có một chiếc xe Porsche đã dừng ở trước mặt của Diệp Mặc, sau đó tiếng nói vừa dứt thì một người thanh niên từ trên xe nhảy xuống. Diệp Mặc đã từng gặp người này, đây chính là người mà hắn gặp ở trên đường muốn đua xe với hắn khi mà hắn mang Tĩnh Tức đi. Diệp Mặc mỉm cười, ờ, đúng là rất khéo. Thanh niên này giống như đã quen biết từ lâu, vội vàng nhảy xuống cầm tay Diệp Mặc nói, tôi tên là Kiều Cương, hôm đó thấy kỹ thuật lái xe của anh thực sự khiến người ta phải giật mình. Ồ, người này là bạn gái của anh sao, thực sự rất xinh đẹp. Kiều Cường là một người khá cởi mở, Diệp Mặc vẫn không nói gì thì anh ta lớn tiếng xem Diệp Mặc như bạn bè. Diệp Mặc cười, ha ha, tôi tên là Diệp Mặc, đây là em gái tôi, Đường Bắc Vi, hạnh ngộ. Kiều Cường lộ ra vẻ mặt đã hiểu, em gái mà lại không cùng một họ, có quỷ mới tin anh, hiện tại em nào mà trả lời em. Nghe Diệp Mặc nói vậy, anh ta cười, ha ha, rồi nói, hóa ra là vậy, anh Diệp, lần trước tôi vừa thấy kỹ thuật lái xe của anh thì đã muốn tìm anh, sau này lại nghe nói xe của anh tiến vào khu du nguyên, thật không ngờ trùng hợp lại gặp được ở đây, đúng là may mắn. Bản thân tôi thì không có sở thích gì, chỉ có cái yêu xe như mạng thôi. Nếu anh Diệp không chê thì tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, cùng bàn luận về kỹ thuật lái xe, thế nào? Diệp Mặc cười nói, ăn cơm thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại tôi không có thời gian, tôi còn đang có chuyện quan trọng cần làm, sau này hãy nói sau đi. Nếu là người bình thường thì đã sớm nhận ra Diệp Mặc không muốn kết giao với anh ta, nhưng Kiều Cương chỉ hơi sửng sốt rồi lập tức nói, không thành vấn đề. Bất quá tôi ở vùng này coi như có chút danh tiếng, nếu có chuyện gì cần giúp thì anh Diệp cứ nói, bởi vì không lâu nữa tôi cũng có việc muốn nhờ anh, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong Kiều Cương lấy danh thiếp ra đưa cho Diệp Mặc, sau đó xoa tay, hiển nhiên anh ta có chút xấu hổ khi nói có chuyện muốn nhờ Diệp Mặc giúp. Tuy rằng anh ta hơi tùy tiện nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, hơn nữa Diệp Mặc còn không muốn kết giao với anh ta. Anh ta nói lời này có phần không thích hợp lắm, nhưng anh ta đã từng được chứng kiến kỹ thuật lái xe của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc lên xe thì anh ta nhìn theo còn không kịp. Hơn nữa, tuy rằng anh ta không quen thân với Diệp Mặc, cũng biết dùng thân phận và tiền tài cũng không ép được hắn. Nếu có thể, lần trước Diệp Mặc sẽ không đến mức mặc kệ anh ta mà trực tiếp lái xe chạy đi. Dù sao thì cũng không có mấy người lái xe thể thao với số lượng có hạn như anh ta, cho nên muốn kết giao với người như Diệp Mặc thì nhất định phải bỏ qua thân phận, sau đó thì kết giao bình đẳng mới có khả năng. Diệp Mặc nhận danh thiếp nhìn qua một chút, hắn chỉ cần nhìn bộ dạng của Kiều Cương đã biết người này không phải là người đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Hiện tại người này biết lấy cách thức đơn giản nhất để tiếp xúc với mình. Kiều Cương này chẳng những không phải là người lỗ mãng, hơn nữa là một người tâm cơ, giỏi về quan sát sắc mặt, thậm chí biết dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất để tiếp cận đối tượng. Có chút thú vị đây. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không hề thấy phản cảm, có lẽ anh ta thực sự thích xe, có lẽ anh ta chỉ muốn tìm một cao thủ đua xe để giúp anh ta mà thôi. Giúp thì không cần, tôi chỉ thiếu tiền thôi, tính trở về gom chút tiền, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Diệp Mặc nói lời này ra là cố ý, hắn thử xem Kiều Cương muốn hắn giúp tới mức nào. Nếu anh ta có thể giải quyết được vấn đề thiếu tiền của mình thì mình không ngại lúc rảnh rỗi giúp anh ta một chuyến. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà anh ta còn ấp úng vậy thì quên đi. Quả nhiên nghe Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cương lập tức tươi cười. Anh Diệp, nói ra chỉ sợ anh không vui. Tuy rằng chuyện này không đáng để khoe mẽ nhưng gần đây tôi cũng có chút dư giả. Không biết là anh Diệp cần bao nhiêu. Diệp Mặc gật đầu, quả nhiên là vậy. Hắn liền thuận miệng nói. Không biết Kiều thiếu gia muốn tôi giúp chuyện gì. Kiều Cương thấy suy nghĩ của mình và Diệp Mặc là giống nhau, liền xấu hổ xoa tay nói, tháng sau có một trận đua xe, trận đấu này rất quan trọng với tôi, nhưng tôi hiểu về kỹ thuật lái xe của mình, phần thắng có thể coi là không lớn, nếu như... Diệp Mặc coi như đã biết là chuyện gì liền khoát tay, nếu như là vậy, trận đua xe này tiền thưởng cao nhất là bao nhiêu? Thật ra thì tiền thưởng không cao, chỉ có 1 triệu thôi, nhưng tôi cũng không phải để ý trận đấu này vì tiền thưởng, mà là thứ được phát cùng với tiền thưởng cơ. Ở nước ngoài thứ đó ra còn được phân chia chút lợi ích, tuy nhiên, Kiều Cương nói có phần lấp lửng ấp úng rõ ràng là có chuyện khó nói ở đây. Diệp Mặc liền khoát tay, tốt rồi, tôi đáp ứng anh. Tôi giúp anh lấy vị trí số 1, đối với những vật khác tôi không có hứng thú. Hiện tại tôi đang thiếu 500 ngàn, trước cuối tháng tôi sẽ liên hệ với anh. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Kiều Cương tỏ ra vui mừng, vội vàng lấy một tấm thẻ nhét vào trong tay Diệp Mặc. Mật khẩu là 6 số 8, bên trong khoảng hơn 600 ngàn, tôi chờ điện thoại của anh. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc nói gì thêm, thậm chí ngay cả cách liên hệ với Diệp Mặc cũng không nói, trực tiếp lên xe vù một tiếng nhanh chóng biến mất ở phía trước. Diệp Mặc rất rõ về kỹ thuật lái xe của anh ta, người dùng một chiếc Audi bình thường trong thời gian ngắn ném lại cho hắn chiếc thể thao Porsche cũng không phải là điều mà người thường có thể làm được. Diệp Mặc lắc đầu trong lòng tự nhủ Kiều Cương này thật là biết điều, có thể thấy được anh ta có rất nhiều tiền, hơn nữa anh ta còn nhận ra mình không mấy quan tâm tới mấy trăm ngàn này, lại càng không vì mấy trăm ngàn mà thả bồ câu. Anh ta lại sợ mình đổi ý cho nên vội vàng chuyển đi trước, người có tâm cơ lại còn rất quyết đoán. Đường Bắc Vi sững sờ nhìn Diệp Mặc sau một lúc mới lên tiếng, anh quen biết người này sao? Nói xong mới phát hiện là mình đã buột miệng gọi anh, Diệp Mặc lắc đầu, anh không biết. Không biết mà anh ta thoáng cái đưa cho anh nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa người như thế đều là người có quyền thế. Nếu chẳng may đắc tội, chúng ta... Hơn nữa chuyện đua xe rất nguy hiểm. Hơn nữa... Đường Bắc Vi còn chưa nói xong thì Diệp Mặc đã biết trong lòng cô nghĩ gì. Đường Bắc Vi vẫn luôn phải sinh sống trong tầng lớp thấp nhất, thường sợ hãi đối với những loại công tử như vậy. Diệp Mặc có chút thương tiếc đưa tay xoa đầu cô mà nói, không sao đâu. Nếu không phải gần đây thiếu tiền thì anh sẽ không để ý mấy trăm ngàn này. Chúng ta đi ăn cơm trước, đợi lát nữa nói sau. Đường Bắc Vi bất đắc dĩ lắc đầu, mình vì mấy trăm ngàn chữa bệnh mà liều sống liều chết, thậm chí muốn bán cả bản thân. Nhưng anh trai chỉ thuận miệng nói một câu, một người không quen biết đã đưa ra hơn 600 ngàn. Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi ăn cơm xong, lại tới ngân hàng rút ra 200 ngàn, mua hơn 1 ngàn phần vật liệu để chế phù, lại đi mua cho Đường Bắc Vi mấy bộ quần áo, cuối cùng mới đưa 400 ngàn còn lại cho cô. Em không cần tiền, em chỉ muốn về cứu mẹ em thôi. Đường Bắc Vi vội vàng từ chối. Diệp Mặc lại nhét tấm thẻ vào tay cô. Em cũng thấy, kỳ thật anh kiếm tiền rất dễ cho nên số tiền này cứ cầm đi. Chờ tới ngày mai em gọi điện cho Ngụy Vịnh Càn, sau đó cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Đường Bắc Vi cầm lấy tấm thẻ chần chờ nhìn Diệp Mặc. Anh, nếu anh đã biết họ Ngụy kia muốn ám toán anh còn muốn tiếp tục để làm gì? Diệp Mặc lạnh lùng cười quay đầu lại nhìn Đường Bắc Vi mà nói. Chính là vì biết gã muốn ám toán anh mới muốn đi, em cứ yên tâm. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trở lại khách sạn thì phát hiện bên ngoài có cảnh sát đang tra hỏi. Diệp Mặc lập tức biết có lẽ chuyện Vương Nhàn Nhàn có thể bị điều tra, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Kiều Cương. Tuy rằng hắn không biết Kiều Cương là ai, nhưng chắc chuyện nhỏ này thì không làm khó được anh ta. Quả nhiên Kiều Cương nhận được điện thoại của Diệp Mặc thì rất vui mừng. Đối với anh ta mà nói, đây là phương thức liên lạc mà Diệp Mặc gián tiếp để lại. Anh ta vội vàng nói với Diệp Mặc rằng không cần hắn phải lo, nhất định chẳng ai điều tra đến hắn. Nhưng anh ta có thể không biết, ở điện thoại của Diệp Mặc ngoài những số được cho phép ra thì không ai có thể bấm gọi được. Diệp Mặc cúp máy thở dài, vẫn có người tốt làm việc mà. Nhưng Diệp Mặc vừa cúp máy thì chuông di động lại reo lên, người gọi đến là Diệp Lăng. Giọng nói của Diệp Lăng có chút căng thẳng, sáng nay Diệp Mặc vừa nói chuyện với cô dặn nên cẩn thận một chút, thì giờ đã có người gọi điện đến bảo cô đi Vô Lượng Sơn gặp Diệp Mặc vì hắn đang đợi cô ở đó. Diệp Mặc trong lòng nén giận bảo Diệp Lăng tạm thời hãy nói là chưa đi được, phải đợi qua 2 ngày nữa. Hắn căn dặn thêm là không được chạy ra ngoài, tốt nhất là ngay cả trường học cũng không được tới, chỉ nên ở lại Diệp gia thôi. Sau đó hắn liền gọi cho Trương Quật. Huấn luyện viên, tôi tưởng anh quên chúng tôi rồi chứ, đã lâu như vậy mà chả liên lạc gì. Tiếng nói của Trương Quật vẫn cứ sang sảng như vậy. Nhận được điện thoại của Diệp Mặc, anh ta rất vui. Diệp Mặc biết Trương Quật thật lòng coi hắn là bè bạn, trong lòng hắn cũng ấm áp. Tuy nhiên hắn cũng rất thận trọng mà nói, mấy ngày tới phiền anh chăm sóc em gái tôi Diệp Lăng, đừng để con bé bị ức hiếp. Còn Tống Gia, anh và Lý Hồ tìm giúp tôi vài người đi nghe ngóng, và có chuyện gì thì lập tức điện cho tôi. Yên tâm đi huấn luyện viên, anh cứ giao cho tôi là được. Tiếng của Trương Quật lập tức trả lời lại. Diệp Mặc đã yên tâm phần nào, hắn lại nói tiếp, anh Trương, anh không cần phải gọi tôi là huấn luyện viên đâu, cứ gọi tôi một tiếng Diệp Mặc là được. Được, vậy về sau tôi sẽ gọi anh là Mặc thiếu gia nha. Trương Quật biết những lời này của Diệp Mặc cũng đồng nghĩa với việc hắn đã coi anh ta là anh em tốt, trong lòng càng thêm cởi mở. Diệp Mặc liền cúp điện thoại, là ai đi gọi cho Lý Hồ. Tuy Trương Quật đã nói thế, nhưng nếu chẳng may có chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Đường Bắc Vi nhìn Diệp Mặc gọi cho từng người một cách kinh ngạc, lâu sau cô mới nói, Diệp Lăng là em gái của anh à, anh đối với cô ấy thật tốt. Cô liền nghĩ tới sáng nay vì chuyện của Diệp Lăng mà Diệp Mặc đã không khách khí với cô, khiến cô rất khó chịu. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt khó chịu của Đường Bắc Vi liền cười hả hả xoa đầu cô mà nói, em cũng là em gái của anh sẽ đối với em giống như Diệp Lăng, không cần vì chuyện sáng nay mà khổ sở như vậy, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nha. Cô đang định nói là không được xoa đầu người khác như vậy, nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, cô có chút thất thần. Vậy là cô cũng có anh trai rồi. Nghĩ đến đây mắt cô đỏ lên, tất cả mọi chuyện giống như đang nằm mơ vậy, chẳng lẽ thực sự là mơ sao? Cô liền véo cánh tay của mình, đau chết mẹ, vậy là không phải nằm mơ. Đi thôi, em còn nghĩ cái gì vậy, đi vào rồi nói sau. Diệp Mặc nhìn Đường Bắc Vi đang ngây ngẩn liền nói, hiện tại ta có tiền, em đi thuê thêm một phòng nữa nha. Đường Bắc Vi lấy lại tinh thần, Diệp Mặc khoát tay trả lời, không cần, đêm nay em vẫn ở cùng anh. À, Đường Bắc Vi quay đầu lại nhìn Diệp Mặc kinh ngạc, ngày hôm qua không biết đã đành, giờ biết rồi còn ở cùng một chỗ nữa sao? Diệp Mặc liền kéo Đường Bắc Vi vào trong, khi không có người hắn mới lên tiếng, nếu hôm nay mà em đổi phòng bọn chúng sẽ lập tức biết ngay, vậy thì kế hoạch của anh sẽ thất bại. À, cô đã hiểu ra, nhưng vẫn có chút lo lắng liền nói, anh à, bọn họ rất đông, lại có kế hoạch chu đáo, một mình anh... Diệp Mặc không thèm để ý liền đáp, em ấy à, không cần phải lo lắng đâu, ngày mai anh sẽ dụ bọn chúng đi, anh, à em cứ ở lại đây chờ anh, một mình anh đi là được. Diệp Mặc quyết định là một mình đi, chứ nếu mang theo Đường Bắc Vi thì rất không hợp lý. Không được, em muốn đi cùng với anh, tuy em là phụ nữ, em cũng chẳng giúp được anh phần nào, nhưng mà không yên tâm. Đường Bắc Vi lập tức từ chối đề nghị của Diệp Mặc. Diệp Mặc đóng cửa phòng lại, trong lòng có chút ấm áp. Người thân đúng là người thân, mới hôm qua còn tính kế hại hắn, mà bây giờ trong hoàn cảnh hiểm nguy lại vẫn muốn đi theo giúp đỡ. Tuy nhiên, em ấy tuyệt đối không thể đi cùng với mình. Diệp Mặc dùng đầu ngón chân để tính cũng có thể tính được, những người này một khi đã quyết định rồi thì sẽ giữ hắn lại. Nói rõ ra là tiềm lực của họ rất lớn, nếu chẳng may chăm sóc cho Đường Bắc Vi không chu toàn thì có hối hận cũng không kịp. Bắc Vi, em rơi từ chỗ cao hơn 70 mét xuống, nếu là người khác thì liệu có an toàn hay không? Diệp Mặc không có khuyên can cô mà lấy hoàn cảnh hiện tại ra hỏi lại. Đường Bắc Vi sửng sốt, mới vừa rồi còn không nghĩ ra bản thân từ chỗ cao như vậy nhảy xuống, dù bất cứ là ai cũng không ổn, thì Diệp Mặc làm cách nào để cô an toàn? Cô nhìn Diệp Mặc hoài nghi kinh ngạc. Diệp Mặc cũng không vòng vo, Đường Bắc Vi là em gái hắn, có việc gì cũng không thể đẩy tới đẩy lui được, liền nói, Vì anh biết qua một chút đạo pháp cho nên anh sẽ an toàn, nhưng mà việc này em biết là được, không nên để lộ ra ngoài. Đạo pháp? Đường Bắc Vi càng nghe càng mơ hồ, từ nhỏ thì cô đã theo chủ nghĩa Mác Lênin, làm sao có thể tin những chuyện vô thần như vậy? Diệp Mặc bây giờ mà càng giải thích thì càng mơ hồ, đành phải nói. Những thứ này trước kia em chưa biết thì sau này sẽ hiểu. Lát nữa em gọi điện thoại cho Ngụy Vĩnh Càn, nói cho anh ta là em đã làm được rồi, và anh ta bước tiếp theo làm như thế nào. Anh muốn luyện chế thêm một số thứ, cho nên đừng làm phiền anh. Tuy Đường Bắc Vi không biết đạo pháp mà Diệp Mặc nói là gì, nhưng cô không phải là kẻ ngốc, có thể tiếp đất an toàn từ độ cao như vậy tuyệt đối không phải người bình thường. Mình mà đi nói ra không chừng còn liên lụy đến Diệp Mặc. Diệp Mặc giúp Đường Bắc Vi luyện chế một sợi dây chuyền phòng ngự, sau đó tiếp tục luyện chế bùa chú. Do có nguyên liệu đầy đủ cho nên lúc này Diệp Mặc luyện chế vấn đề lãng phí không cần phải lo. Đến khoảng 5 giờ chiều thì 30 phần tài liệu đã được yểm lại trong 10 lá bùa. Và khi Diệp Mặc đứng dậy thì Đường Bắc Vi đã mua về 2 hộp cơm. Lúc này, Tống Gia ở Yến Kinh, ba người Đông Phương Tê, Tống Kỳ Minh và Tống Hải đang thương lượng trong mật thất. Ngoài Đông Phương Tê vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ thì hai người kia nói thật là có chút lo lắng rồi. Diệp Lăng nói ngày mai cô ta không rảnh, có phải xảy ra chuyện gì không? Anh Đông Phương, không phải anh nói chỉ cần nghe được tin tức của Diệp Mặc thì cô ta lập tức chạy tới hay sao? Tống Kỳ Minh lo lắng hỏi. Tống Hải ngắt lời, có thể là Diệp Lăng đã liên lệ được với Diệp Mặc, sau đó biết là anh chưa hề gọi cho cô ta. Đông Phương Tê bình thản nói, chuyện này thì ông yên tâm đi, tôi đã điều tra rất kỹ. Điện thoại của Diệp Mặc thường tắt máy, từ trước đến giờ chưa ai có thể liên lạc được với hắn, thế nên hai ông không cần phải lo lắng. Tống Hải bỗng nhiên nói, hay là chúng ta thử gọi cho hắn xem thế nào? Đông Phương Tê lắc đầu, không cần đâu. Lúc Diệp Lăng nói không rảnh, tôi đã thử gọi ngay cho Diệp Mặc, điện thoại của hắn không liên lạc được cho nên không cần phải nghi ngờ. Hơn nữa cho dù Diệp Lăng không tới thì kế hoạch chúng ta đã thành công hơn phân nửa. Là thế nào? Tống Kỳ Minh vội vàng hỏi. Đông Phương Tê lắc đầu, đến lúc đó rồi anh sẽ biết. Đường Bắc Vi vừa gọi điện cho tôi, nói cô ta đã làm được, cô đang xin chỉ thị bước tiếp theo của kế hoạch. Tôi đã quyết định là sẽ tiến hành kế hoạch ngay trước đêm nay. Tống Hải nghi ngờ hỏi. Anh Đông Phương, tại sao lại trước đêm nay? Không phải nói là sáng mai hay sao? Đông Phương Tê khoát tay nói. Thật ra bên ngoài của hội đấu giá hôm nay đã có người bảo vệ rồi. Chỉ là tôi đang đợi Diệp Lăng đến mà thôi. Cô ta đã không đến, lại còn nói mình không rảnh thì bất luận thế nào chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Hiện tại ngoài Diệp Lăng ra thì những người khác đã vào đúng vị trí của mình rồi. Thế nên chẳng may chúng ta đêm nay tiến hành thì điều quan trọng là Đường Bắc Vi đã thành công mà thôi. Thấy Tống Kỳ Minh và Tống Hải nhìn mình có chút nghi ngờ, Đông Phương Tê lạnh lùng cười. Tống gia chủ, đến lúc đó ông chỉ cần đứng xem cuộc vui là được. Tôi đảm bảo cảnh mà ông xem khi ấy sẽ là phương thức trả thù hả giận nhất. Tống Hải có thể cùng với tôi lập tức tới Vô Lượng Sơn. Tôi muốn cho Diệp Mặc biết rằng đắc tội với Đông Phương Tê tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào. Nói xong Đông Phương Tê nhìn Tống Kỳ Minh, trong lòng cũng khinh thường cực độ. Ngày đó người này sau khi nghe về sự tình của Đường Cần thì lập tức tỏ ra quan tâm, nếu người không biết còn tưởng rằng lúc ấy là y cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng giờ đã mấy ngày trôi qua y dường như đã quên hẳn việc này, thậm chí ngay cả hoàn cảnh của Đường Bắc Vi, Đường Cần y cũng không thăm hỏi một câu, có thể thấy được y cũng là một tên ngụy quân tử mà thôi. Nghe xong lời nói của Đông Phương Tê, tinh thần của Tống Kỳ Minh trở nên hoạt bát hẳn. Hắn ta rất muốn biết là Đông Phương Tê sẽ đối xử với Diệp Mặc ra sao, nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Nếu đắc tội với con người này thì thực sự rất đáng sợ. Nếu không phải vì bản thân quá nhạy cảm thì y cũng muốn cùng đi với Đông Phương Tê đến để thấy được cái vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Mặc nó là như thế nào. Ở bên kia ăn cơm xong thì Đường Bắc Vi thu dọn đồ đạc sau đó nói, anh à, tối qua anh đã không ngủ rồi, hôm nay hãy để em nằm trên sofa, anh nghỉ ngơi chút đi. Diệp Mặc liền xua tay, không cần, tối nay anh vẫn còn việc quan trọng phải làm, em cứ ngủ đi, không cần phải bận tâm tới anh. Đường Bắc Vi đang nói chuyện với Diệp Mặc thì chuông điện thoại reo lên, cô cầm di động quay đầu nói với Diệp Mặc, anh, là cuộc gọi của Ngụy Vĩnh Càn, không biết anh ta gọi cho em có việc gì. Diệp Mặc liền nói, cứ nghe máy đi, dù hắn có nói gì em cũng đồng ý. Đường Bắc Vi gật đầu nhận điện thoại, còn Diệp Mặc đến bên cạnh cô. Tiểu Đường, kế hoạch thay đổi rồi, ông chủ muốn tối nay hành động cho nên cô hãy mang Diệp Mặc tới chỗ đó, ngày mai là cô có thể về với mẹ, còn những chuyện về sau không liên quan gì tới cô nữa. Tiếng của Ngụy Vĩnh Cản vang lên trong điện thoại. Đường Bắc Vi theo gợi ý của Diệp Mặc liền trả lời, được, bây giờ tôi sẽ dẫn hắn đi, tôi sẽ có cách. Diệp Mặc lấy ra cái dây chuyền phòng ngự đưa cho Đường Bắc Vi, em đeo cái này vào, đợi sau khi anh đi thì đóng kín cửa lại, trước khi anh về không được tùy tiện mở cửa. Con người đó trăm phương ngàn kế ám toán mình như vậy thì không thể không đề phòng việc ông ta động thủ với Đường Bắc Vi. Dây chuyền này đẹp quá, anh, cái này là tặng cho em hả? Đường Bắc Vi nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo với nét mặt vô cùng vui sướng. Cô trước giờ chưa hề có món trang sức nào có giá. Sợi dây chuyền này là món trang sức đầu tiên của cô. Trong lòng Diệp Mặc có chút áy náy, trên người Đường Bắc Vi không hề có một món trang sức nào ra hồn. Điện thoại cô đang dùng cũng là hàng đồ cũ, thì có thể biết được những năm gần đây cô đã trải qua cuộc sống cực khổ thế nào. Có điều hắn không muốn nói ra những lời này, chỉ cần trong lòng nhớ rõ là được, sau này quan tâm nhiều hơn một chút tới cô em gái này của mình. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lại nói, sợi dây chuyền này em tuyệt đối không được tháo ra, còn đây là một số bùa do anh luyện chế. Nếu có người nào xông vào thì em cứ lấy cái này ném ra, nhớ là lúc ném chỉ cần hô một chữ lâm là được. Đường Bắc Vi bỏ bàn tay đang cầm dây chuyền xuống, sau đó ngạc nhiên nhận 10 lá bùa hỏa cầu to cỡ bàn tay từ Diệp Mặc. Ngẩn người hồi lâu không nói được câu nào, trong lòng nghĩ anh cô loay hoay cả buổi chiều để làm ra những thứ này, chẳng lẽ đây chính là đạo pháp mà anh mình nói sao? Thấy Đường Bắc Vi có vẻ nghi hoặc, Diệp Mặc liền nói, đây là bùa hỏa cầu dùng để phòng thân, nên nhớ là sau khi ném nó đi, nó sẽ biến thành một hỏa cầu để bao vây đối phương, cho nên không được tùy tiện dùng thử. Anh, cái này... Đường Bắc Vi không biết làm sao, cô không biết giải thích thế nào với Diệp Mặc. Diệp Mặc phủi tay nói, em chỉ cần nhớ lời anh dặn là được, bây giờ anh thương em còn không hết, sao có thể hại em được. Sau khi anh ra ngoài, em nhất định phải đợi anh về mới được rời khỏi đây. Diệp Mặc dặn đi dặn lại, Đường Bắc Vi cũng cẩn thận gật đầu. Cô biết suy nghĩ lúc đầu của cô là không đúng, tên Ngụy Vĩnh Càn đó chắc chắn không chỉ muốn cho anh trai cô một bài học thôi đâu, mà anh ta thực sự còn muốn giết anh cô nữa. Lúc này cô cũng hiểu được, nếu như anh ta chỉ muốn cho anh cô một bài học thôi thì sẽ không phải tốn nhiều tiền của công sức như vậy, có thể tùy tiện tìm vài người tốn một chút tiền thuê giang hồ là được mà. Diệp Mặc rời khỏi phòng, hắn biết được những người đang tính kế hãm hại hắn rất âm hiểm. Hắn không muốn để cho Đường Bắc Vi mạo hiểm theo hắn. Sau khi cẩn thận dò xét chung quanh, Diệp Mặc đoán chắc người đang theo dõi chung quanh nơi này có lẽ đang cách đây khá xa. Nhưng cho dù là vậy thì Diệp Mặc vẫn dùng thuật ẩn thân để ra khỏi khách sạn, sau đó chạy một đoạn rất xa rồi mới gọi một chiếc taxi đi về hướng mà Đường Bắc Vi nói với hắn. Sở dĩ dùng thuật ẩn thân là hắn sợ có người theo dõi mà chỉ thấy có một mình hắn ra khỏi phòng. Hắn phải nhân lúc mấy người này chưa kịp trở tay để bắt hết một mẻ. Thực tế nếu dẫn theo Đường Bắc Vi thì sẽ là giải pháp tốt nhất, nhưng Diệp Mặc lại sợ đối phương người đông sẽ gây nguy hiểm cho Đường Bắc Vi. Hắn cũng không muốn cho Đường Bắc Vi nhìn thấy cảnh hắn giết người. Vô Lượng Sơn thì không phải thánh địa Phật giáo, nhưng Tê Xương Tự của Vô Lượng Sơn lại là nơi có nhiều tự miếu, lớn hơn so với những nơi khác. Có điều số người biết Vô Lượng Sơn có một cái Tê Xương Tự thì không nhiều. Lý do rất đơn giản là Tê Xương Tự này không mở cửa để chào đón khách du lịch, hơn nữa nó còn nằm ẩn mình trong thâm sơn cùng cốc hiểm trở. Nói Tê Xương Tự nguy hiểm không phải vì bản thân nó hiểm, mà là tại vị trí sở tại của nó. Nơi vào Tê Xương Tự này là một cái thung lũng lớn, hơn nữa sau thung lũng này còn phải đi vào một sườn đồi sâu không thấy đáy. Có thể nói sườn núi này chính là trở ngại lớn nhất để người ta tiến vào Tê Xương Tự. Nhưng lúc này đi vào Tê Xương Tự lại không có chút cản trở nào, vì trong ẩn môn sắp có một cuộc bán đấu giá lớn nhất được tổ chức ngay tại Tê Xương Tự, mà sườn núi này lại được bắc qua bởi một cây cầu bằng dây cáp lớn, còn về việc làm thế nào để họ bắc qua được thì không ai biết. Lúc này Đông Phương Tê và hai cao thủ đẳng cấp đang ngồi một chỗ bí mật dưới thung lũng để đợi Diệp Mặc tới, còn mấy gã cao thủ và Tống Hải của nhà họ Tống, thậm chí là Lý Minh Cường cũng đứng ở hai bên thung lũng. Bọn họ đang đợi sau khi Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi qua cây cầu bằng dây cáp này. Lúc trở về nếu không thấy thì xem như hắn chết quá nhẹ nhàng rồi. Ngoài Đông Phương Tê và Lý Minh Cường ra, những người còn lại đều rất tập trung tinh thần. Đông Phương Tê thì sở dĩ không gấp gáp là vì ở trong đầu ông ta đã có sẵn kế hoạch. Còn Lý Minh Cường vốn là một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, đối với một tên Diệp Mặc tầm thường thì ông ta không thèm đoái hoài đến. Có điều danh tiếng của Đông Phương Tê ông ta có nghe nói qua, huống hồ cái tên Đông Phương Tê này ngay cả chuyện của ẩn môn ông ta đều biết, hơn nữa còn có thể bố trí mai phục ở đây, cho thấy là hắn có thế lực sau lưng tương đối lớn, lại thêm danh tiếng của nhà họ Tống, cho nên ông ta mới cố kiềm nén sự không vui trong lòng mình. Tống Hải mở điện thoại ra nhìn, sau đó nói với Đông Phương Tê, Đông Phương tiên sinh, đã có một chiếc xe đang chạy tới đây, có lẽ là Diệp Mặc và Đường Bắc Vi. Có điều kỳ lạ là người mà tôi sắp xếp theo dõi hai người họ lại không hề nhìn thấy hai người ra khỏi khách sạn, không biết họ làm cách nào mà để lên xe được. Đông Phương Tê trong lòng nhảy dựng lên, ông ta nghĩ đến lúc đầu ở đồn điền ngoài sa mạc, Liên tưởng đến chuyện Diệp Mặc có thể ẩn thân thì trong lòng ông ta mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Có điều ông ta nói với Việt Mặt không lộ ra vẻ gì khác thường. Tống Hải, thực lực của người bên cạnh anh cần được bồi dưỡng thêm. Tống Hải gật đầu. Chỉ sợ Diệp Mặc sau khi bước lên cầu treo bằng dây cáp thì sẽ không còn mạng để về nữa. Nếu thực sự là vậy thì tuy đã báo được thù nhưng lại không được hả lòng hả dạ lắm. Đông Phương Tê gật đầu. Anh Tống cứ yên tâm, lần này sẽ báo được thù một cách hả dạ. Có điều suy nghĩ như anh cũng đúng, hai người đang canh gác ở đó rất có thực lực. Lỡ họ đánh chết hắn thì phiền. Tôi sẽ đi nói chuyện một chút. Sở dĩ chúng ta có thể được ở lại đây là vì tôi và họ đã từng làm quen với nhau. Bây giờ tôi đi nói với họ hãy chừa lại cho Diệp Mặc một hơi thở để chúng ta xử lý, chắc là không thành vấn đề. Nói xong Đông Phương Tê lại căn dặn hai người bên cạnh mình, kêu họ nghe theo lời của Tống Hải rồi mới nói với Tống Hải. Tôi đi một chút rồi về, ở đây giao lại cho anh một lát vậy. Tống Hải tuy có thể đoán ra Đông Phương Tê và hai người ẩn môn kia có quan hệ với nhau, nhưng không ngờ ông ta lại có thể thẳng thắn nói chuyện đối với bọn họ, trong lòng liền có chút ngưỡng mộ. Vậy thì phiền cho Đông Phương tiên sinh, ở đây cứ giao cho tôi là được. Đông Phương Tê nói xong liền xoay người rời đi, đi về hướng cây cầu cáp treo. Có điều bóng dáng của ông ta vừa di chuyển một cái liền đã bị che khuất bởi rừng cây. Sau khi Đông Phương Tê chạy khoảng mấy trăm mét, ông ta liền núp ở một chỗ hõm lấy điện thoại ra gọi. Chuyện gì vậy? Tại sao mục tiêu đi ra mà không báo? Giọng nói của Đông Phương Tê có chút căng thẳng. Chỉ huy, chúng tôi vẫn luôn dùng kính viễn vọng để quan sát cửa khách sạn, đâu có thấy mục tiêu đi ra đâu. Người mà ông ta sắp xếp lập tức báo lại. Đông Phương Tê biết là có chuyện không hay. Có lẽ là giữa đoạn này xảy ra sơ suất gì đó, theo lý mà nói thì không thể xảy ra như vậy. Không lẽ bị lộ rồi sao? Chuyện gì vậy? Chuyện này ngay cả Tống Kỳ Minh còn không biết, bởi vì ông ta biết được chuyện của Đường Bắc Vi cũng chỉ là nhờ vào trùng hợp mà thôi. Vậy thì Diệp Mặc làm sao có thể biết được đây rốt cuộc là chuyện gì? Ok, như vậy thì chúng ta cũng thấy là Đông Phương Tê là một con người cực kỳ giàu hoạt, khi mà khấy mà khả năng có biến một phát là chuẩn bị là tính bài chuồn ngay. Còn những thằng dở hơi của Tống gia thì không biết, vẫn ở đấy trực để cho Diệp Mặc đến giết. Nhưng mình nghĩ có lẽ lần này thì Đông Phương Tê nó lại trượt qua kẽ tay của Diệp Mặc mất rồi. Tại vì theo cái tình hình như thế này thì chắc là Diệp Mặc sẽ không có thể chộp được Đông Phương Tê. Nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé.